Chào mừng mọi người đã quay trở lại với audiobook xuyên Việt, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Hoàn thành sớm đi, xong sớm nghỉ sớm, mà xong muộn thì nghỉ đúng giờ. Đúng câu mẹ quen thuộc của quân đội luôn ấy. Ok, chúng ta sẽ quay lại với chương là Thiên Nhai Hải Giác. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Sở Dương đã bị truy sát khắp nơi, và Pháp Tôm đã chụp lên đầu họ cái mũ đấy là Thiên Ma Vực Ngoại, đấy là ăn thịt người, đấy là tiêu diệt dược cốc, đấy là các kiểu con đà điểu. Và ở phần trước thì khi mà Sở Dương đến tìm đến cái phân bộ chấp pháp giả ở khu vực Diệp Châu hay là cái néo gì Châu đấy của Dạ Gia đấy, thì là Sở Dương muốn đột nhập vào trong và bắt cái đám người chấp pháp giả ở đây để tra tấn, bức hỏi xem quá trình áp giải cái nhóm người Hàn Tiêu Nhiên về tổng bộ chấp pháp đi đường nào để họ có thể cứu người. Hai hắc y lão giả mắt lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói: bổn tọa chính là kim bài chấp pháp giả của chấp pháp hình đường, Điền Hữu Đức. Kim bài chấp pháp giả? Bạch y lão giả ngân dài một tiếng mà kêu lên: oa, thật là châu bò nha, xem điệu bộ này, khẩu khí này, lão phu còn tưởng là pháp tôn đích thân tới đây nữa chứ, khẩu khí nói chuyện lại lớn đến như vậy. Lập tức trợn trừng mắt lên quát: Điền Hữu Đức, ngươi có biết ta là ai không? Điền Hữu Đức cả giận nói: ta quản ngươi là ai, trước tiên buông người ra cho ta. Hắn vẫn luôn chấp trưởng hình đường, từ trước tới nay đều là hắn đè đầu cưỡi cổ người khác, chưa từng có người nào dám khi dễ lên đầu lên cổ hắn, hiện tại đã có chút không kiềm chế được. Sắc mặt bạch y lão giả lại điềm nhiên như không nói: ta chính là Ninh Hải Giác đây. Hắn chậm rãi tiến lên hai bước, thản nhiên nói: ngươi đã từng nghe tới hay chưa? Ninh Hải Giác? Chưa từng nghe qua. Điền Hữu Đức xùy một tiếng chẳng thèm quan tâm. Ánh mắt bạch y lão giả Ninh Hải Giác lộ ra ý thê lương, tay chắp sau lưng thở dài: hiện tại thiên hạ này, người giang hồ thật là dễ quên, không ngờ ngay cả ta cũng quên rồi. Hạng người vô danh là người muốn chết? Trên mặt của Điền Hữu Đức đã xuất hiện hắc khí, hiển nhiên là chuẩn bị xuất thủ. Ninh Hải Giác lại cảm khái nói: nhớ năm đó Thiên Nhai Hải Giác ruột thịt một nhà, sóng vai bước chân vào giang hồ, Thiên Nhai đao, Hải Giác kiếm, uy chấn thiên hạ, đó là phong quang bậc nào. Chỉ vì nhất thời đại ý bị người ta ám toán, từ đó về sau quy ẩn giang hồ. Lúc này mới được mấy năm trôi qua, thật không ngờ là không còn ai biết tới Ninh Hải Giác ta nữa rồi. Ai, nhân sinh thật là bi thương, thực sự là tiếc nuối. Điền Hữu Đức bước tới nhà răng cười nói: Thiên Nhai Hải Giác, ta đưa người đi Thiên Nhai Hải Giác luôn. Thiên Nhai Hải Giác ở đây ý là chân trời góc bể. Chậm đã. Phía sau hắn một hắc y lão giả lớn tiếng quát lên ngăn cản. Điền Hữu Đức liền bất mãn nói: Tôn Chấn, ngươi có ý gì, sao lại quát ta dừng lại? Tôn Chấn không để ý tới hắn mà kinh nghi bất định nhìn vào bạch y lão giả: tôn giá họ Ninh sao? Bạch y lão giả hé mắt nói: ta không họ Ninh, chẳng lẽ lại mang họ Tôn của ngươi? Những lời này thực sự là không khách khí tới cực điểm, trên đầu Tôn Chấn cũng rịn ra mồ hôi lạnh. Xin hỏi tôn giá cùng với Ninh Thiên Nhai, Ninh Chí Tôn có quan hệ thế nào? Ba chữ Ninh Thiên Nhai vừa nói ra, Điển Hữu Đức lập tức như bị sét đánh, nghẹn họng mà nhìn chân chối, liên tục thụt lùi mấy bước, ánh mắt không thể tin nổi nhìn bạch y lão giả trước mặt, vẻ mặt quái dị. Ai, ta vốn không muốn dùng tới danh tiếng của đại ca ta để dọa người. Bạch y lão giả Ninh Hải Giác kia thở dài một tiếng: các người đã nhận ra, ta cũng không ngại nói rõ, ta chính là Ninh Hải Giác, đệ đệ của Ninh Thiên Nhai. Trong lòng mọi người đều cực kỳ chấn kinh, nhưng cũng muốn nôn mửa. Vậy mà ngươi còn dám nói là không muốn dùng danh tiếng của đại ca đi dọa người. Coi ngươi hiện tại há miệng ngâm thơ, ngậm miệng lại là Thiên Nhai Hải Giác, quả thực chỉ sợ là người trong thiên hạ không biết đấy chứ. Thật không hiểu thế nào nữa mới tính là lấy danh tiếng của đại ca ra dọa người đây, quả thực là buồn cười. Tôn giá nói ngươi chính là đệ đệ của Ninh Chí Tôn, không biết có chứng cớ gì không? Thanh âm của Tôn Chấn đã có chút kính ý hỏi. Ninh Hải Giác vung tay lên, nghênh ngang ném ra một khối ngọc bội. Chứng cớ vốn không định cho các ngươi xem, bất quá lão phu quy ẩn giang hồ không hỏi thế sự đã lâu, đề phòng người ta nói là ta giả danh lừa bịp, nên đành phải tự chứng minh. Tôn Chấn lập tức tiếp lên ngọc bội, chỉ thấy ở chính giữa ngọc bội là một chữ Ninh như rồng bay phượng múa. Lúc này tất cả cao thủ trong đại sảnh đều đã chạy ra, đứng vây xem chung quanh, đều nhìn tình huống này mà xôn xao bàn tán. Đệ đệ ruột của Ninh Thiên Nhai, thân phận cao thượng như thế, hiện giờ không ngờ lại chạy tới Dạ Châu, lại còn đi tới chấp pháp phân đường này nữa. Người có tên, cây có bóng, ai dám thất lễ? Tất cả mọi người đều hết sức tò mò, nhìn khối ngọc bội tầm thường không có chỗ nào đặc biệt trong tay, Tôn Chấn có mút mơ hồ. Còn mẹ nó, khối ngọc bội này chỉ là dùng bạch tinh rẻ tiền để tạo thành, ở trên lại khắc thêm một chữ Ninh, có thể chứng minh ngươi là đệ đệ của Ninh Thiên Nhai sao? Nếu như vậy mà cũng được thì lão tử tiện tay một cái có thể tạo ra cả 18,000 khối. Thế nào? Ninh Hải Giác trợn mắt lên, nhìn không ra ảo diệu bên trong sao? Uổng cho các ngươi mang một thân tu vi chí tôn, quả thực là hai con lợn. Ngươi không dùng nguyên lực thôi phát ngọc bội thì làm sao có thể hiện ra uy áp của chí tôn? Đạo lý như vậy mà không cần cũng không ngờ cũng cần lão nhân gia ta phải dạy các ngươi hay sao? Ai, thế đạo bây giờ làm sao lại biến thành cái dạng này chứ? Không biết kính lão tôn hiền chưa nói, ngay cả đám đều là dạng chó hình người, toàn một bụng cỏ, trong đầu thì toàn cứt. Tôn Chấn bị hắn mắng tới trong lòng bốc hỏa, gần như muốn nổi cơn lôi đình, nhưng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Trong bạch tinh ẩn chứa thần niệm của chí tôn, với chất liệu thô kệch vớ vẩn như bạch tinh giả tiền này mà có thể bao hàm thần niệm chí tôn, đối với mình đây là chuyện tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Cũng chỉ có bậc đại năng mới có thể đem thần niệm chí tôn dung nhập vào một khối bạch tinh giả tiền. Chí tôn bình thường chỉ sợ vừa đưa thần niệm vào thì bạch tinh đã nổ tung. Cho nên vừa nghe nói bên trong có thần niệm chí tôn của Ninh Thiên Nhai, tất cả mọi người đều đã tin tưởng ba phần. Các ngươi đều nhìn đi, dí mắt vào mà nhìn, nhìn xem khí tức bên trong, không lại nói lão nhân gia ta lừa gạt các ngươi. Ninh Hải Giác khoanh tay hai mắt nhìn trời, thản nhiên nói, giống như không để ai vào mắt. Mọi người quả thực cũng muốn nhìn xem trong bạch tinh thế nào có thể ẩn chứa được thần niệm của chí tôn. Bởi vì cái này cần tới khả năng khống chế cực kỳ khủng bố. Đây chính là thủ đoạn của cao giai chí tôn hàng thật giá thật. Một khi có chút xúc động, có chút lĩnh ngộ thì đúng là được lợi vô cùng. Cho nên mọi người đều không có tâm tư so đo với lão gia hỏa vênh váo kia, đều châu đầu ghé tai mà nhìn tới. Ngay cả Ngưu Đại Phát vừa rồi bị tát cho lên bờ xuống ruộng cũng không để ý tới hai cái mặt sưng như tò vò, cũng mở hai mắt mà nhìn. Về phần mất mấy cái tát vừa rồi, Ngưu Đường Chủ dường như đã quên sạch, hơn nữa hắn còn cảm thấy quang vinh. Trên thế gian này, ai đã từng bị đệ đệ của Ninh Thiên Nhai tát cơ chứ? Không có nha, nhưng lão tử đã từng bị. Mặc dù là bị bạt tai nhưng đây cũng là một loại vinh quang. Không thể tưởng được Ngưu Đại Phát ta cũng có ngày kéo được quan hệ với Ninh Thị gia tộc của Ninh Chí Tôn. Ngưu Đại Phát ta thực sự là Ngưu Đại Phát rồi. Trước mặt mọi người, Tôn Chấn cẩn thận cầm khối ngọc bội trong tay, sau đó thôi động nguyên lực. Chỉ thấy ngọc bội này chậm rãi tỏa ra bạch quang rực rỡ, tạo thành một quầng sáng. Mọi người thầm kêu lên tán thưởng. Quả nhiên là thủ đoạn của Chí Tôn. Tới mức độ này mà thần niệm Chí Tôn không ngờ vẫn chưa bị kích phát. Mọi người càng thêm tò mò, trừng mắt há mồm, dí mặt tới gần hơn. Cho dù là bị thần niệm chí tôn đột nhiên tràn ra ép cho quỷ sụp xuống đất, thì đó cũng là được một thể nghiệm hiếm thấy. Sắc mặt Tôn Chấn càng lúc càng trầm trọng, chậm rãi gia tăng nguyên lực lên. Ngay sau đó, ầm một tiếng, không chút báo hiệu khối ngọc bội bạch tinh bình thường này, chẳng những không thấy thần niệm của chí tôn xuất hiện mà ngược lại nó còn bất ngờ nổ tung. A! Mọi người kinh hô, đương nhiên là trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi họ ngưng thở thật lâu, lại há mồm, bây giờ đương nhiên phải hô hấp. Vừa hô hấp thì gần như tất cả mọi người đều có phần không lãng khí, một đám khí thể vô hình vô sắc, một chút đảo mỗi người đều hít vào một hơi thật sâu. Một đám khí thể vô hình vô sắc này thật đúng là cực kỳ khủng khiếp. Đây chính là tiên thiên chi độc mà Sở Nhạc Nhi đã hao tổn rất nhiều công sức mới tạo ra được, đưa cho ca ca của mình phòng thân. Độc lượng khổng lồ, độc tính mãnh liệt, chỉ sợ ngay cả cường giả như Ninh Thiên Nhai đột nhiên hít vào cũng phải mê muội đầu óc. Trừ việc lập tức đào tẩu để tìm một chỗ vận công bức độc ra thì tuyệt đối không còn phương pháp thứ hai. Huống chi chỉ là những người này. Đây là cái gì? Tôn Chấn bất ngờ không kịp đề phòng là người hít vào nhiều nhất, tầm mắt có chút mơ hồ, đầu óc choáng váng, thiên địa như quay cuồng, hắn miễn cưỡng tức giận mắng. Ngươi, ngươi dở cho quỷ gì? Trong tai chỉ nghe thấy vị Ninh Hải Giác này cười dài nói, ngã xuống, ngã xuống, ta cái con mẹ ngươi, thuốc này đúng là thứ tốt. Sau đó rầm rầm mấy tiếng, Ninh Hải Giác đại nhân tặng cho mỗi người một đạp, đá ngã toàn bộ đám cao thủ trúng độc đang lảo đảo này xuống đất, rồi hung hung hổ hổ nói. Không ngờ dám hoài nghi thân phận của ta, còn mẹ nó, lão tử chính là vực ngoại thiên ma, giả danh đệ đệ của Ninh Thiên Nhai đây. Tôn Chấn cùng Điền Hữu Đức còn chưa kịp ngất đi, nghe vậy liền cùng kêu khổ trong lòng. Lần này thực sự là bị hãm hại đến chết rồi, lại là đám vực ngoại thiên ma Sở Dương. Hắn trong lòng thống hận mình vô cùng, tại sao lại đại ý như vậy chứ? Ở ngoài đại môn, hai đạo thân ảnh lướt tới như bay, mỗi người một chưởng đánh cho hai tên thủ vệ còn chưa kịp hồi phục tinh thần ngã bay ra ngoài, ngất xỉu. Sau đó Tôn Chấn chợt nghe thấy một người trong đó nói, bất thông, xong chưa? Lại còn phải hỏi. Thanh âm của vị Ninh Hải Giác này rất là đắc ý, ta đã xuất mã còn không thành công sao? Ta chính là đệ đệ của Ninh Thiên Nhai, cái này gọi là chiến giả, không cần chiến công hiển hách, một chiêu xuất thủ là hóa giải mọi chuyện trong lúc vô hình. Bớt nói nhảm đi, thanh âm người nọ trầm ổn nói, đều là những kẻ thân phận trọng yếu sao, nhanh chóng đánh ngất rồi mang đi. Ý thức của Tôn Chấn và Điền Hữu Đức đến lúc này đã hoàn toàn đình chỉ lại mà ngất đi. Trước khi bất tỉnh, trong lòng còn đang suy nghĩ, xong rồi, đây là thứ độc gì, không ngờ lại bá đạo như vậy, chẳng lẽ là độc dược độc môn của vực ngoại thiên ma sao? Ba người phân ra mỗi người một tên, cắp nách theo Điển Hữu Đức, Tôn Chấn và Ngưu Đại Phát lao ra ngoài nhanh như chớp. Một người thân hình khôi ngô đi cuối, vừa đi đến cửa liền dừng lại, lật tay rút ra một thanh đại đao, mạnh mẽ hoành ngang một đao rồi cất đao vào vỏ, nhanh chóng rời đi. Ánh đao lóe lên lướt ra ngoài, lập tức phân thành 7-8 đạo đao khí, giống như cuồng phong ập tới chém tất cả mọi người trúng độc trong đại viện thành hai mảnh, máu tươi đầm đìa. Bóng người chợt lóe lên, ba người đã biến mất không thấy tăm hơi. Đợi đến khi đám cao thủ ở hậu viện chấp pháp đường chạy tới thì nơi này đã hoàn toàn kết thúc, chỉ còn lại thi thể ngổn ngang, vất vưởng khắp sân, không còn một ai sống sót. Mọi người không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau. Địch nhân cường đại bậc nào, không ngờ lại có thể tiêu diệt bao nhiêu cao thủ như vậy trong vô thành vô tức. Lúc này, ba người Sở Dương đã trở về đến khách điếm. Sở Dương tháo khăn che mặt xuống thản nhiên nói, lập tức bắt đầu thẩm vấn cho ta, bất kể dùng thủ đoạn gì nhất định phải cậy miệng ba tên này ra cho ta. Nhuế Bất Thông cùng Đồng Vô Thương đều đáp ứng vô cùng tự tin rời đi. Đối với hai người mà nói, thẩm vấn ra tin tức mà mình muốn biết thật đúng là chỉ là một bữa ăn sáng. Hơn nữa trong lòng hai người cũng ôm ý đồ tranh hơn thua, xem ai có thể tra ra nhanh hơn. Không cần chỉ là phải nhanh mà còn có thể là phát ra, không thể phát ra thanh âm. Cái này cần phải có kỹ thuật tra tấn điều luyện. Sở Dương ở bên này vẫn còn giữ lại một Ngưu Đại Phát đang hôn mê bất tỉnh. Sở Dương cũng không tham dự thẩm vấn mà chắp hai tay sau lưng, nhíu mày trầm tư suy nghĩ, xem cái chàng giải cứu này nên hạ thủ từ đâu. Đến lúc đó kế hoạch ra sao, có thể gặp phải bao nhiêu nguy cơ. Chỉ một lát sau, Đồng Vô Thương thản nhiên đi tới, có tin tức rồi. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe lên, sao? Ba ngày sau, đội ngũ áp giải đám người Hàn Tiêu Nhiên Sa Tâm Lượng sẽ đi qua Dạ Châu. Thanh âm của Đồng Vô Thương rất nặng nề, nói chuyện cũng tận lực giản lược. Đi theo có 8 vị chí tôn, trong đó có 4 vị nhất phẩm chí tôn, 2 vị nhị phẩm chí tôn, 1 vị tam phẩm chí tôn và 1 vị ngũ phẩm chí tôn. Còn lại không tới 30 người đều có tu vi thánh cấp. Còn nữa, đây chỉ là lực lượng bề ngoài, còn có cao thủ âm thầm đi theo bảo hộ nhưng không biết lực lượng và tu vi cụ thể. Chuyến áp giải lần này rõ ràng là cạm bẫy để đối phó với chúng ta, không thể nghi ngờ. Đồng Vô Thương liền nói, mới ngày hôm trước bọn họ nhận được tin tức là chúng ta tới Dạ Châu cho nên mới đột nhiên tăng tốc. Chúng ta nghỉ ngơi hồi phục 3 ngày, bọn họ lại gấp rút chạy 3 ngày. Hiện tại khoảng cách tới Dạ Châu còn 3 ngày lộ trình. Còn 3 ngày, Sở Dương nói. Vậy chuyện xảy ra ở nơi này nhất định không thể qua mắt được bọn hắn. Bọn hắn nhất định sẽ đoán được là chúng ta sẽ có hành động. Đồng Vô Thương gật đầu, đúng vậy. Vậy thì bất kể là chúng ta hành động trước hay chờ mấy ngày sau mới chiến đều nằm trong dự liệu của đối phương. Sở Dương nhíu mày cân nhắc cả nửa ngày mới nói. Sau khi vượt qua Dạ Châu, đi xa hơn nữa là nơi nào? Vượt qua Dạ Châu, đi tiếp sẽ tới Thông Linh Quận, sau đó vượt qua Diệp Thạch Sơn, tiếp đó là tới Hải Ngư Khẩu, qua Trường Bạch Than, rồi qua Diện Châu chính là tiến vào Chấp Pháp Thành. Sở Dương tóm tắt giản lược lại, khoảng cách từ đây tới Chấp Pháp Thành cũng không tính là quá xa. Sở Dương gật đầu rơi vào trầm tư. Đám người Hàn Tiêu Nhiên tổng cộng có 20 người, đều bị phong bế tu vi, có thể là còn phải chịu một chút tra tấn, bất quá hiện tại còn chưa biết tình hình cụ thể. Đồng Vô Thương suy nghĩ một chút lại bổ sung, Sở Dương trầm mặc gật đầu. Lúc này Nhớ Bất Thông trầm mặt đi tới, Đồng Vô Thương cùng Sở Dương đều ngẩng đầu nhìn hắn, Nhớ Bất Thông có chút ngượng ngùng cười. À, vận khí không tốt lắm, gặp phải một tên cứng xương, đánh nát hết cả mà vẫn không chịu nói. Thật con mẹ nó là có gan, ta thua. Sở Dương cười rộ lên, cho nên mới nói ngươi còn non lắm, phàm là loại võ giả như vậy cơ bản đều là thấy chết không sờn, cho dù rất sợ chết nhưng người bình thường cũng rất khó dùng hình tấn mà đẩy bọn hắn tới điểm sụp đổ, sống không bằng chết, cho nên đối với loại người này tra tấn không thôi thì vô dụng. Nhớ Bất Thông có chút không phục nói, vậy Đồng Vô Thương, ngươi hỏi ra được cái gì rồi, ngươi làm như thế nào? Ta hỏi ra rồi, Đồng Vô Thương trầm giọng nói, sau khi ký tỉnh hắn ta liền nói thẳng cho hắn biết, chúng ta đã bắt 15 người bọn hắn, hơn nữa Ngưu Đại Phát cũng đã cung kính khai ra, còn cố ý tìm hắn để chứng thực một chút. Câu đầu tiên hỏi hắn, có nói hay không, hắn ngậm chặt miệng không nói lời nào, ta liền một quyền đánh nát một con mắt của hắn. Lần thứ hai hỏi hắn, đánh gãy hai chân, sau đó nói cho hắn biết, nếu ngươi không nói thì không còn giá trị gì cả, làm thịt rồi hỏi có người khác. 15 người muốn dối trá cũng không được, nếu không muốn hình thần câu diệt, còn muốn tiến vào luân hồi thì ngoan ngoãn nói ra. Quả nhiên lần thứ ba hắn đã nói, Tà phắc, đơn giản như vậy sao? Nhớ bất thông trợn mắt há hốc mồm. Sở Dương hừ một tiếng. Ngươi nhất định nói với hắn là chúng ta đã bắt ba người sao? Nhớ bất thông nói, không sai. Ta nói, ta cũng không tin là ta không nậy được miệng người nào trong ba người các ngươi. Sở Dương cùng Đồng Vô Thương đều không biết nói gì. Sở Dương xoa huyệt thái dương một cái. Về sau có nghiệp vụ về phương diện này thì tận lực không cho Nhớ Bất Thông nhúng tay vào. Rõ, Đồng Vô Thương lập tức đáp ứng. Tự tôn của Nhớ Bất Thông bị đả kích nặng nề, muốn nói chuyện thì đã thấy Sở Dương cứu tỉnh Ngưu Đại Hải. À, Ngưu Đại Phát. Hắn nhàn nhạt hỏi, nghe nói đội ngũ chấp pháp giả áp giải Hàn Tiêu Nhiên sẽ tới Dạ Châu 3 ngày sau. Ngưu Đại Phát trừng mắt không nói một lời. Nghe nói trong đó có 8 vị cao thủ chí tôn sau, 4 vị nhất phẩm, 2 vị nhị phẩm, 1 vị ngũ phẩm và 1 vị tam phẩm. Sở Dương tiếp tục hỏi. Liên tục hỏi 5-6 vấn đề, Ngưu Đại Phát rốt cuộc cả giận nói, người biết do con hỏi làm gì, còn mẹ nó, đứa nào là phản đồ, phi. Sở Dương gật đầu liếc mắt ra hiệu, Đồng Vô Thương đứng lên, phanh một cước đá ngất Ngưu Đại Phát, sau đó cõng lên vai, sưu một tiếng nhảy ra ngoài. Hủy thi diệt tích. Không thể không nói Đồng Vô Thương hiện giờ làm mấy chuyện này đã rất quen thuộc, gần như đạt tới cảnh giới của cao thủ. Sở Dương ngồi trên ghế suy nghĩ hồi lâu, thản nhiên nói, nếu như là tả chấp pháp giả áp giải người tiến tới, nhất định sẽ cảnh giới xung quanh, cho nên đánh lén là không thể, nhất định phải cường công một trận. Nếu là ta áp giải người, nếu đã bố trí bẫy dập sẵn, chỉ cần khi tới gần Dạ Châu, thế nào cũng phải phái người thăm dò trước để xác định tin tức. Mà đoạn đường này, để có thể phản ứng nhanh nhất, hẳn là khi còn cách Dạ Châu 2 ngày đường, một vị trí tôn toàn lực chạy tới Dạ Châu trước để chứng thực tin tức. Mọi người còn lại sẽ dựa theo tốc độ sớm đã định ra mà tiếp tục lên đường. Chậm nhất là 1 ngày có thể qua lại trao đổi tin tức. Còn có 1 ngày thời gian để chuẩn bị, cho nên thời điểm lực lượng của bọn họ yếu nhất hẳn là khi bọn họ ở cách nơi này 2 ngày, cũng chính là ngày mai. Một khi đi qua Dạ Châu, thực lực bọn họ sẽ không bị phân tán nữa. Hơn nữa, càng đi tới gần chấp pháp thành thì uy hiếp càng tăng cao. Sở Dương nhíu mày, Bất Thông, ngươi đi lấy bản đồ tới cho ta. Nhớ Bất Thông cầm bản đồ tới, lão đại, chúng ta nghĩ như vậy, địch nhân cũng sẽ nghĩ vậy, cho nên bọn hắn đều biết đoạn đường tới Dạ Châu là nguy hiểm nhất, cho nên sẽ càng toàn lực phòng bị. Nếu chúng ta... Sở Dương lại thản nhiên nói, chính là bởi vì như thế cho nên mới phải hành động trong thời gian này. Hắn nhìn lướt qua từng tấc bản đồ, cuối cùng ngón tay dừng lại một chỗ. Ưng chủy nhai. Nhớ Bất Thông ngẩng đầu nhìn Sở Dương. Sở Dương hít thật sâu một hơi. Đúng, ưng chủy nhai. Nơi này là nơi không dễ dàng tập kích nhất. Tầm nhìn trống trải, hơn nữa cho dù chúng ta đắc thủ thì trong thời gian ngắn cũng trốn không thoát được tầm nhìn của họ, sự cảnh giác của họ cũng sẽ trùng xuống. Nhưng chúng ta đào tẩu thế nào, hơn nữa còn phải mang theo nhiều người như vậy, Nhớ Bất Thông khó hiểu. Sở Dương cau mày, ta cũng đang nghĩ về phương diện này. Đồng Vô Thương liền đi tới nói, lão đại, thời khắc mấu chốt chỉ sợ là phải vứt bỏ một số. Sở Dương thở dài, vứt bỏ. Nhớ Bất Thông cùng Đồng Vô Thương đều cúi đầu, nhất là Đồng Vô Thương trên mặt cảm thấy nóng bừng lên. Là huynh đệ, hắn vạn phần hiểu rõ tâm tình của Sở Dương, nhưng hắn vẫn phải nói ra cái đề nghị, tựa hồ có phần bội tình bạc nghĩa này. Bởi vì thế cục bây giờ quá khó khăn để có thể thuận lợi cứu mục tiêu. Cứu mục tiêu chủ yếu ra đó là không dễ dàng, thậm chí ngay cả ba người mình có khả năng bồi cả tính mạng vào trong đó. Nếu như muốn chiếu cố toàn bộ, tuyệt đối sẽ khiến mọi người hữu tử vô sinh. Sở Dương thống khổ cân nhắc một hồi, quả quyết nói, mục tiêu chủ yếu hiện tại có 3, Hàn Tiêu Nhiên, Sa Tâm Lượng, Tần Bảo Thiên. Đến lúc đó tùy theo tình huống, nếu có thể cứu toàn bộ thì mang toàn bộ, nếu không thể thì... Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông ảm đạm cúi đầu, Sở Dương rốt cuộc nghiến răng. Nếu không thể thì đoạt được 3 người này là lập tức bỏ chạy. Nếu như 3 người này cũng không đoạt được, vậy thì cướp được người nào hay người đó. Hắn cắn răng, thân sắc trong mắt lạnh như băng. Ta phải nhấn mạnh một điểm. Trước tiên phải bảo đảm bản thân an toàn, chỉ có bảo toàn được bản thân chúng ta mới có thể cứu bọn họ. Nếu ngay cả mình cũng bồi mạng vào đó thì đó là cái dũng của kẻ thất phu, là một hành vi ngu xuẩn. Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông 2 người trầm trọng gật đầu. Hiện tại lập tức bắt đầu hành động. Sở Dương vươn người đứng dậy, 2 người các ngươi còn cần phải chuẩn bị gì không? Còn phải chuẩn bị gì nữa? 2 người cười nói. 3 người nghiêm túc nhìn nhau một cái rồi lại cùng cười. Áp lực khổng lồ như núi cao ập xuống cứ như vậy bị một nụ cười giữa 3 huynh đệ hóa thành không khí. Sở Dương đi về phía trước, Đồng Vô Thương đi giữa, Nhớ Bất Thông đi đằng sau. 3 người nối đuôi ra khỏi phòng, ngẩng đầu lên nhìn, muôn sao lấp lánh, minh nguyệt giữa trời. Đi! Thân hình của Sở Dương nhoáng lên, trong nháy mắt hóa thành một làn khói. 2 người Đồng Vô Thương không nói một lời cũng lập tức bám theo. 3 người nối thành một đường thẳng ở trong đêm tối lón gió mà lao đi, mục tiêu ưng chủy nhai. 3 đạo hắc ảnh tại nửa đêm đã tới nơi này chỉ có một ngọn lớn cô linh là ngọn núi. Ở phía trước chính giữa không ngờ lại có một cái động lớn giống như cái miệng con chim ưng đang há ra. Trừ những cái đó ra thì ba mặt đều là bình nguyên vô tận, cỏ xanh rậm rạp lay động theo gió, chính là một thảo nguyên bát ngát. Một con đường ở giữa những lùm cỏ uốn lượn chạy thẳng về phía xa xa. Đại sơn bên kia chính là một vách núi dựng đứng phẳng như đao cắt, hơn nữa còn có chút lõm vào phía trong. Sau khi nắm rõ hoàn toàn địa thế nơi này, Sở Dương nhíu mày suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới xác lập kế hoạch hành động. Chiến sự bộc phát, bốc thờ bất thông chớ có hiện thân vội, ta cùng Vô Thương sẽ hai người tấn công, một khi đoạt ngược người ra thì bất thông người sẽ phụ trách đoạn hậu. Ánh mắt Sở Dương chớp động như tinh quang chiếu rọi không trung, giờ khắc này không ngờ lại có chút là chói mắt. Không thành vấn đề, như bất thông nói, ta chỉ đang lo lắng tên chí tôn tam phẩm và chí tôn ngũ phẩm kia thì ứng phó thế nào. Sở Dương thở dài một hơi, trầm giọng nói, để cho ta. Hắn quay đầu lại, Vô Thương, ngươi hiện tại tăng lên một phẩm là đao thánh bát phẩm, tự lực ngăn trở hai vị chí tôn nhất phẩm có nắm chắc hay không? Khóe miệng của Đồng Vô Thương khẽ giật giật, chỉ có thể liều mạng kiềm chế, trong vòng 5 hơi thở thì có 3 thành nắm chắc, nếu qua 7 hơi thở thì 10 thành ta chắc chết. Ánh mắt Sở Dương nhìn về phương xa, chậm rãi nói, ta chỉ cần thời gian 2 hơi thở. Đội ngũ tựa như một con trường long không ngừng di chuyển trong bóng đêm, xuân phong thổi qua vi vu, lướt qua bụi cỏ rậm rạp ven đường khiến chúng phát ra những tiếng xào xạc. Hàn Tiêu Nhiên vẻ mặt lãnh đạm đi ở chính giữa đội hình, mặt không biểu tình. Ở phía sau hắn là Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên, hai người này cũng không được thoải mái như Hàn Tiêu Nhiên, bởi vì Hàn Tiêu Nhiên còn nhận được chút ưu đãi trên người không có mấy thứ như là xích, như là gông cùm linh tinh. Nhưng đám người Sa Tâm Lượng trên người bị xích sắt, từ Sa Tâm Lượng bắt đầu cho tới người cuối cùng, cứ 12 người lại xích thành một chuỗi, trên xích còn ẩn ước tỏa ra tinh quang lấp lánh. Hàn Tổng Chấp Pháp, lần này không nhìn rõ người, kết giao lầm với ác ma, thật đúng là khiến người ta phải thở dài. Nói chuyện là một trung niên hán tử cưỡi ngựa đi sát bên người Hàn Tiêu Nhiên, nói xong không quên quay đầu lại quát một tiếng, tăng tốc lên, Sa Tâm Lượng, đây chính là tinh thần thiết liên tử, tuy không tháo được ra nhưng cũng sẽ không gây trở ngại bao nhiêu cho các ngươi. Về phần tốc độ càng không cần làm ra bộ dáng giống như bị tra tấn đó, đi nhanh lên. Đám người Sa Tâm Lượng hử lạnh một tiếng vẫn giữ nguyên tốc độ như cũ. Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên nói, Sở Dương không phải là vực ngoại thiên ma. Nói xong một câu là im lặng. Không phải vực ngoại thiên ma, người nọ cười hăng hắc tận tình khuyên bảo. Hàn huynh, Pháp Tôn Đại Nhân đã chính miệng khẳng định thân phận vực ngoại thiên ma của Sở Dương rồi, ngươi còn khăng khăng cố chấp sao? Với thái độ của ngươi hiện giờ tới chấp pháp thành rồi chỉ sợ rất khó mà sống nổi. Hàn Tiêu Nhiên nói, Pháp Tôn làm chuyện này quá bỉ ổi, nếu như muốn giết người thì cứ tới mà giết, tội gì phải chụp cho người ta một cái mũ vực ngoại thiên ma, vụ oan giáo họa như thế, há là hành vi quân tử. Người nọ tức giận mà cười, Hàn Tiêu Nhiên, ta nhắc nhở ngươi lần cuối cùng, mỗi một câu ngươi nói hiện tại đều là tử tội. Hàn Tiêu Nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, vì đối phó với Sở Dương, không tiếc đem chúng ta ra để gây sức ép, ta tiến cử Sở Dương tuy không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng kế hoạch nào đó của Pháp Tôn vì Sở Dương mà thất bại cũng chắc chắn là không thể nghi ngờ. Dưới tình huống như thế, Pháp Tôn muốn bắt ta cho hả giận cũng chẳng có gì là lạ, cho nên từ khi các ngươi tới ta đã biết ta tuyệt đối không được sống nữa. Một khi đã như vậy, chẳng lẽ không thể nói mấy câu thật lòng sao? Người nọ cau mày nói, người biết rất rõ ràng, người vẫn còn một đường sống. Hàn Tiêu Nhiên lắc đầu, bán đứng bằng hữu, Hàn Mỗ dù chết cũng không làm. Phía sau Sa Tâm Lượng lớn tiếng quát tháo, hay, Tổng Chấp Pháp Đại Nhân anh phong thiết cốt, thuộc hạ cũng muốn noi theo. Bá một tiếng, Sa Tâm Lượng đã ăn một cái bạt tai nặng nề đánh cho khóe miệng chảy máu tươi. Ở bên cạnh hắn một người mắng, người là cái đồ tử tù không biết hối cải, cấu kết với vực ngoại thiên ma, chết không hết tội. Sa Tâm Lượng giận dữ quát, các ngươi mới là vực ngoại thiên ma, cả nhà các ngươi đều là vực ngoại thiên ma. Còn mẹ nó chứ, vực ngoại thiên ma rốt cuộc có tồn tại hay không, ai mà không biết. Thủ đoạn của chấp pháp giả, lão tử so với các ngươi còn rõ ràng hơn. Muốn giết cứ giết, đừng dở cái trò mở mặt chính nghĩa ra mà đánh giấm. Tần Bảo Thiên cười ha ha, lão Sa, mãi mới nghe được ngươi nói một câu có lý, nghe mấy câu đó mà lão tử thật sảng khoái. Tên cao thủ áp giải giận dữ, cứ roi ra gậy gộc nhằm thẳng mặt mà đánh. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên đều mắng chửi không ngừng, bị đánh cho da chóc thịt bong mà vẫn nổi giận mắng chửi. Toàn bộ đội ngũ đều rối loạn, tiếp đó 18-19 người cũng nổi khùng lên, cứ chửi mắng theo, dãy giụa khóc lóc cầu xin. Ta sai rồi, ta không nên đi theo Sa Tâm Lượng cấu kết với vực ngoại thiên ma Sở Dương kia. Ta sai rồi, ta xin nhất định sửa sai, xin cho ta một cơ hội. Chỉ thoáng chốc đã náo loạn nháo nhào cả lên. Hàn Tiêu Nhiên đứng yên ở đó, thở ơ lạnh nhạt, cũng không quát mắng hay ngăn cản. Nhìn thuộc hạ của mình bị vũ nhục đánh đập như thế, trong mắt hắn lộ ra vô hạn bi thương và thất vọng. Hắn khẽ cười khổ thì thào, trong thanh âm lộ ra vô tận thê lương. Đây là chấp pháp giả, đây chính là chấp pháp giả chúng ta. Ha ha, đây là chấp pháp giả của Cửu Trọng Thiên, đổi trắng thay đen, bịa đặt tội ác từ trên xuống dưới, đều là cá mè một lứa. Sau một hồi hỗn loạn, đội ngũ lại bắt đầu di chuyển, phía trước chính là Ưng Chủy Nhai. Người áp giải đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, địa phương ước định nghỉ ngơi từ trước chính là Ưng Chủy Nhai này. Nơi này tầm nhìn trống trải, địch nhân tuyệt đối không dễ dàng hạ thủ, đương nhiên là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Hai đạo thân ảnh giống như cuồng phong thoát ly đội ngũ, hướng về phía Dạ Châu cấp tốc lao đi. Bấy dập đã bố trí xong, nhưng tung tích địch nhân thì vẫn mơ hồ, phải xác định chính xác mới hạ quyết tâm tiếp theo. Hai người kia chính là đi để thám thính tin tức. Gió đêm rít gào càng lúc càng lớn, trong bụi cỏ Sở Dương nhìn về phía đội ngũ áp giải này mà ánh mắt như băng lôi. Không ngoài sở liệu đã có hai tên chí tôn rời đi, nhưng thực lực còn lại vẫn vô cùng hùng hậu, không phải là ba người hiện tại có thể ngạnh kháng thành công. Kiếm Linh, người phụ thể có thể phát huy ra thực lực ở cấp bậc nào rồi? Sở Dương hỏi Kiếm Linh trong ý niệm. Kiếm Linh cười, chí tôn tam phẩm, nhưng cũng không phải là đối thủ của chí tôn ngũ phẩm. Những lời này cũng chỉ có hai người biết, Sở Dương lực lượng dựa vào Kiếm Linh cùng với sự sắc bén của Cửu Kiếp Kiếm có thể vượt cấp chiến thắng địch nhân, và Kiếm Linh cũng có thể vượt cấp, nhưng loại chiến đấu vượt cấp này dưới chí tôn thì được, nhưng tới tu vi như cấp bậc chí tôn rồi, uy lực của chí tôn trong kiếm tam phẩm sơ cấp có thể chiến thắng địch nhân tu vi ở chí tôn tam phẩm đỉnh phong cũng đã rất không dễ, chứ đừng nói là tứ hay ngũ phẩm. Nhưng hiện tại tên đã lên dây, không thể không bắn. Trong tai nghe thấy tiếng của Sa Tâm Lượng phẫn nộ chửi mắng, từng đợt nhiệt huyết lại dâng lên trong lòng Sở Dương. Đám chấp pháp giả này đang dựng trại tạm thời, nhân thủ không phải là quá nhiều, nhưng ai nấy đều cực kỳ thuần thục, chỉ trong nháy mắt trại đã dựng được một nửa. Đúng vào giờ khắc này, một cỗ khí tức thê lương đột nhiên xuất hiện, mọi người cùng cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy trong bóng đêm phía trước một hắc y nhân bỗng nhiên xuất hiện phiêu hốt mà tới. Hắn tới tựa như mang theo một cỗ khí tức từ thời viễn cổ, cho dù chỉ là cái bóng từ xa nhưng mọi người vẫn cảm nhận được vẻ tịch mịch tang thương như kiểu ngàn vạn năm không có chi âm. Mọi người lập tức đề cao cảnh giác, người này tuổi tác rất lớn, ít nhất cũng phải mấy ngàn tuổi trở lên, đây là ý niệm đầu tiên. Mà tu vi của người này cũng rất cao, đây là ý nghĩ thứ hai. Và người này cô độc, hẳn là cao thủ lánh đời, đó là ý nghĩ thứ ba. Trong đội ngũ, vị cao thủ chí tôn tam phẩm và ngũ phẩm nhìn nhau đều thấy được cảm giác trong mắt đối phương, đều là người lưu lạc chân trời. Chí tôn nhất nhị phẩm nhiều nhất cũng chỉ tu luyện khoảng hơn ngàn năm, hơn nữa hàng năm đều có sự chiến đấu luận bàn, hàng năm đều hành tẩu giang hồ, luyện công, làm việc, có thể nói là cuộc sống trôi qua cực kỳ phong phú. Đối với loại cô độc tịch mịch này không thể hội sâu sắc, chỉ có chí tôn tam phẩm trở lên mới có thể cảm nhận được loại cô độc tịch mịch tang thương, tra tấn người ta khủng khiếp thế nào, khiến cho người ta là giữa cơn say tỉnh giấc, dày vò ngàn vạn, chán nản mất hồn. Ai mà không có bằng hữu, ai mà không có hồng nhan khắc cốt ghi tâm, ai mà không có ký ức in sâu trong lòng. Nhưng hiện tại, bằng hữu nơi đâu, hồng nhan lúc trước nơi nào, chỉ còn lại những ký ức khắc sâu. Những lời thể non hẹn biển cũng đã hóa thành những tiếng than nhẹ giữa đêm khuya. Hai người cúi đầu thở dài cùng đứng lên. Ngay sau đó, hắc y nhân đã tới trước mặt, một bộ hắc y, dáng người gầy yếu nhưng lại khoác lên một bộ hắc bào rộng thùng thình, khiến cả người hắn như một con rơi khổng lồ, tùy thời có thể bay lên. Gương mặt gầy gò, nhìn không ra tuổi tác nhưng hai hàng lông mày như kiếm, đôi mắt như hồ sâu không đáy, không có một gợn sóng nào. Các hạ sao lại tới đây? Ngũ phẩm chí tôn Đường Vô Phương không nhanh không chậm hỏi han, trong thanh âm không có hỏa khí, hắn đã bị khí tức thê lương của hắc y nhân kia khiến cho đáy lòng cộng hưởng. Lại nói tướng mạo người này so với vực ngoại thiên ma trong tỉnh báo thì khác biệt rất lớn, riêng khí chất thôi đã hoàn toàn khác biệt, cho nên trong lòng hắn tuy cảnh giác nhưng không tự chủ được mà cho rằng người này không nhất định là địch nhân. Hắc y nhân thở dài một tiếng, đêm khuya độc hành, không phải xảo hợp thì đương nhiên là có mục đích mà tới. Đường Vô Phương đồng ý cười nói, không sai, các hạ nhất định vì chúng ta mà tới, nhưng không biết mục đích là gì. Thanh âm của hắc y nhân thê lương mờ ảo, ngẩng mặt lên trời thản nhiên nói, vừa rồi ẩn ước cảm thấy có một người cộng hưởng tâm tình với lão hủ, chắc hẳn chính là các hạ sao? Đường Vô Phương hít một hơi trầm giọng nói, tịch mịch nhân gian, tương tang thương thế giới, vạn trượng hồng trần chẳng qua chỉ là một tiếng than. Hàn Tiêu Nhiên khoanh tay mà đứng, chậm rãi gật đầu khẽ nói, không sai, sinh sinh tử tử, thị thị phi phi, nhân gian thiên trượng đều là hư vô. Đường Vô Phương cùng Hắc Y Nhân đều thở dài. Đường Vô Phương liền hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ. Hắc Y Nhân buồn bã đáp, thật lâu trước đây, tên của ta chính là Không Linh, ta họ Kiếm, kiếm ở trong trường kiếm, Kiếm Không Linh. Kiếm Không Linh? Đường Vô Phương áy náy cười, thật có lỗi chưa từng nghe qua tên của ngươi. Kiếm Không Linh cũng không lấy làm lạ, lắc đầu, ta quanh năm suốt tháng đều ẩn trong thâm sơn, chỉ sống với trời cao và đại địa, một mình tịch mịch hồng trần, người nghe nói qua mới là việc lạ. Kiếm Không Linh, ha ha, hiện tại ta mới hiểu được cái tên của ta thực sự là đặt rất hay. Hiện giờ trường kiếm vẫn như cũ, toàn bộ thế giới của ta chỉ còn lại Không Linh. Đường Vô Phương im lặng, Kiếm Không Linh lại nói, vừa rồi ngươi cộng hưởng tâm tình với ta, chắc chắn là cũng có một ký ức đau lòng sao? Đường Vô Phương cười khổ, có thể tu luyện tới cảnh giới như ta và ngươi, trong lòng cho dù không đau thì cũng thành đau. Chà, lời này thật hữu lý. Kiếm Không Linh ngửa mặt lên trời thở dài, không đau cũng phải đau. Ha, hay cho một câu không đau cũng phải đau. Kiếm huynh, chắc hẳn là có chuyện quan trọng sao? Đường Vô Phương cẩn thận hỏi, ta vì vực ngoại thiên ma mà tới. Nhãn thần của Kiếm Không Linh bất động, cười khổ lắc đầu. Lúc trước toàn tộc chúng ta, sư phụ ta, sư tổ đều ẩn cư chân trời làm bạn với trăng sao. Nhưng một lần ta đi ra ngoài 3 tháng sau trở về, lại phát hiện bọn họ đều biến mất tiêu vong, chỉ còn lại vết máu, không có thi thể. Ta đi khắp thiên hạ chưa từng thấy vết tích của địch nhân. Hiện giờ nghe thấy Pháp Tôn Đại Nhân truyền thư, nói tới vực ngoại thiên ma mới đột nhiên bừng tỉnh, cho nên cố ý tới đây xem vực ngoại thiên ma kia có phải cừu nhân là giết sư phụ ta hay không. Thì ra là thế, Đường Vô Phương cười ha hả trong lòng thầm nghĩ. Vực ngoại thiên ma chỉ là thủ đoạn đối phó với những người đó, lão tử còn không tin. Bất quá xem tình huống này quả thực đã lừa được không ít người. Người trước mắt này nếu lừa được thì tốt nhất, chẳng phải sẽ thành một đại trợ lực sao? Bất quá, lời hắn nói có mấy phần chân thực đây. Kiếm Không Linh cứ vậy đứng đó mà nói, bọn hắn đều là vây cánh của vực ngoại thiên ma sao? Đường Vô Phương nói, không sai, đang áp giải tới tổng bộ để thẩm vấn. Kiếm Không Linh không chút hứng thú chỉ ả lên một tiếng, một cơn gió đêm thổi tới, hắc bào của hắn vù một tiếng bay lên, tựa hồ thoáng co thân hình lại run rẩy một chút nói, những người này ta có thể gặp một chút không? Đường Vô Phương có chút khó xử hỏi, huynh đài, những người này đều là trọng phạm. Kiếm Không Linh hiểu ý gật đầu, ta xuất hiện có chút đột ngột, xin lỗi, các người không tín nhiệm cũng đúng. Hắn xuất thần đứng một hồi rồi buồn bã mỉm cười, một khi đã vậy thì hẹn sau này gặp lại, khi nào có tin tức của vực ngoại thiên ma, ta lại tới. Đường Vô Phương không biết đáp lại thế nào, Hắc Y Nhân Kiếm Không Linh kia thản nhiên cười khẽ gật đầu, sau đó thân hình liền phiêu diêu bay lên. Sư một tiếng hắn đã lướt ra ngoài hơn 10 trượng. Ở giữa không trung chỉ lưu lại một tiếng thở dài cô độc. Hắn đi nhanh như vậy thì có thể nhìn ra được là thực sự không muốn nán lại chỗ này. Mắt thấy thân ảnh đối phương biến thành một điểm đen nhỏ xíu, sắp biến mất khỏi tầm mắt, ánh mắt của Đường Vô Phương chớp động. Người dài, người này xem ra thực là một ẩn sĩ chứ không phải địch nhân, hơn nữa tính cách đạm mạc lại dễ dàng lừa gạt. Người như vậy nếu để hắn rời đi thì thật là đáng tiếc. Nghĩ tới đây liền cao giọng nói, huynh đài, chậm đã. Thân ảnh của Kiếm Không Linh đã biến mất, chỉ truyền lại một tiếng thở dài, không cần nữa. Đường Vô Phương liền cao giọng nói, chẳng lẽ huynh đài không muốn biết tin tức của vực ngoại thiên ma sao? Trước mặt không có âm thanh vọng lại, Đường Vô Phương biết đối phương nghe được lời này xong nhất định sẽ dừng bước, tuy rằng chưa quay đầu lại nhưng tâm lý đã dao động liền nói tiếp. Chẳng lẽ huynh đài không muốn xác định ai là cửu nhân giết sư? Chẳng lẽ không muốn biết vực ngoại thiên ma có thực sự là cửu nhân diệt tộc không sao? Bóng người chợt lóe lên, Kiếm Không Linh từ xa phiêu diêu bay tới đáp xuống trước mặt Đường Vô Phương, lắc đầu cười khổ. Người đó có ý tứ, lúc trước ta muốn gặp ngươi lại không cho, hiện tại ta đi rồi ngươi lại gọi ta lại. Đường Vô Phương cười ha hả, hiện giờ giang hồ quỷ dị, bằng hữu khó phân, xin huynh đại thứ lỗi. Kiếm Không Linh chậm rãi nói, đã như vậy mà còn chưa tới mức tin tưởng sao, hiện giờ giang hồ thật là, ai... Đường Vô Phương cười, bất quá, nên tin tưởng thì trung quy vẫn phải tin tưởng. Kiếm Không Linh chậm rãi gật đầu, ta muốn hỏi bọn hắn vài câu. Đường Vô Phương nói, huynh đài, xin cứ tự nhiên. Nói xong liền vung tay lên, đội ngũ áp giải lập tức giãn ra một con đường. Kiếm Không Linh chắp ở hai tay sau lưng phiêu diêu đi tới. Mọi người thấy cước bộ hắn di động, chỉ cảm thấy mỗi lần hắn cất bước đều ẩn chứa. Như kiểu huyết lệ đau khổ, mỗi động tác đều toát lên cảnh ý, thê lương tịch mịch. Trong lòng mọi người nhịn không được nổi lòng thương hại. Phải trải qua bao nhiêu thống khổ, tịch mịch cô độc mới có thể khiến khí chất của một người thấm vào tận thần hồn, biến đổi hoàn toàn một người như vậy. Hắn chắp tay phiêu diêu đi tới trước mặt Hàn Tiêu Nhiên nói, người chính là đồng đảng của vực ngoại thiên ma sao? Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên nói, trên đời này có vực ngoại thiên ma hay sao? Kiếm Không Linh khẽ cười, bất kể có hay không đều phải điều tra rõ ràng xong mới định luận được. Hàn Tiêu Nhiên hừ một tiếng, nhưng muốn tra rõ ràng thì phải giết uổng bao nhiêu người chứ? Kiếm Không Linh thản nhiên nói, điểm này ngược lại không sao, bổn tọa năm đó bước chân vào giang hồ đã được 1.200 năm. Hắn nói tới đây dừng lại một chút, bước chân vào giang hồ không thể tránh được giết người, nhưng bổn tọa có lương tâm của mình, mỗi một lần giết người đều có ghi chép lại phạm tội gì, vì sao mà giết, ngay cả lúc sát sinh cũng phải điều tra. 1.200 năm chưa từng giết là một người nào. Ánh mắt của Hàn Tiêu Nhiên sáng ngời nhìn Kiếm Không Linh mà nói, thật sao? Kiếm Không Linh mỉm cười nhàn nhạt, cho nên lòng ta rất an ổn. Hàn Tiêu Nhiên hô hấp dồn dập, trong ánh mắt lóe lên quang mang phức tạp, bội phục. Bất quá giang hồ bây giờ nổi lên phong vân, tính cách như ngươi dễ dàng chịu thua thiệt, không bằng nhanh chóng quay về núi mà quy ẩn núi rừng đi. Kiếm Không Linh bật cười lớn, nghĩ ở trong lòng thì xá gì sinh tử. Hai người vừa nói chuyện chính là lúc Sở Dương và Hàn Tiêu Nhiên lần đầu gặp mặt. Hàn Tiêu Nhiên nói như vậy, một chữ cũng không sai. Sở Dương vừa nói cũng có nghĩa là chớ có xúc động, lát nữa hành động đừng có chống cự, hết thảy phối hợp với ta. Hàn Tiêu Nhiên tuyệt đối không phải dạng người ngu ngốc, vừa nghe lập tức đã biết người trước mặt này không ai xa lạ, chính là tiểu huynh đệ của mình. Giờ khắc này trong lòng chấn động thực sự là không gì sánh kịp. Mình ở chấp pháp giả bao nhiêu năm, cũng có không ít bằng hữu, cũng không thiếu cố giao. Nhưng lần này mình bị định tội, những người đó đều giả câm giả điếc, không ngờ là không dám đứng ra nói một lời phải trái. Mà vị tiểu huynh đệ này lại không để ý sinh tử chạy tới tận đây cứu mình. Đem ra so sánh, Hàn Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy vô cùng xúc động. Đường Vô Phương đương nhiên không hiểu huyền cớ bên trong của đoạn đối thoại rất bình thường này, vỗ tay nói. Không sai, Kiếm huynh vì báo thù mà nói, quy ẩn núi rừng sao? Hàn tổng chấp pháp, ngươi đang khuyến khích người khác tham sống sợ chết đấy à? Kiếm Không Linh cười ha hả xoay người lại. Đường huynh, mấy người này không bị phong bế tu vi, các người áp giải như thế, vạn nhất vực ngoại thiên ma tới chẳng phải là cực kỳ phiền toái sao? Đường Vô Phương cười ha hả, không sao, giữ lại tu vi của bọn họ chính là để tiện việc đi đường. Trong cơ thể mấy người này đều có dược vật rồi, cứ cách 3 giờ phải dùng giải dược một lần, cho nên dù có chạy được cũng khó thoát khỏi kết cục bị độc phát thân vong. Thì ra là thế, Kiếm Không Linh nói, mặc dù có chút vô nhân đạo, bất quá chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Trong lòng của Đường Vô Phương cùng mọi người đều có chút khinh bỉ. Xem ra tên gia hỏa này ẩn cư trong núi lâu đến váng đầu rồi, phương pháp như vậy mà còn nói là vô nhân đạo. Bất quá hắn càng ngay thẳng thì ta càng dễ lợi dụng, người không biết, những người quân tử càng dễ ức hiếp. Kiếm Không Linh hắc y bồng bềnh đi tới bên người Sa Tâm Lượng nói, tên này đầu chọc lóc thật đúng là sáng. Đầu chọc, ta hỏi ngươi, vực ngoại thiên ma Sở Dương kia có bộ dáng ra sao? Sa Tâm Lượng phi một tiếng chửi bới ầm ĩ, cái con bà ngươi, ngươi mới là vực ngoại thiên ma, cả nhà ngươi đều là vực ngoại thiên ma. Lão Sa thực lưu manh, hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng sống sót rồi, cho nên hiện tại dù là pháp tôn có đứng trước mặt thì hắn cũng dám phun một ngụm nước bọt mà chửi búa xua, dù sao đều là chết cả, sợ chó gì. Kiếm Không Linh nhíu mày nói, cái não thối của ngươi thực sự là bất trị, chỉ sợ ngay cả cửu thiên ngọc linh dịch cũng không thể khiến đầu óc ngươi thanh tỉnh. Chứng cứ phạm tội rành rành ra như thế rồi, nhân chứng vật chứng đều có cả, bằng chứng như núi, không ngờ ngươi vẫn còn ba sạo, thực sự là buồn cười. Nếu không phải ta không thích dùng hình người khác, tùy tiện một đầu ngón tay cũng có thể khiến người chết đi sống lại, như là lăng băng trị ung tật vậy. Sa Tâm Lượng thốt lên một tiếng, con bà nó. Cửu thiên ngọc linh dịch, lăng băng trị ung tật, chính là lời Sở Dương lừa gạt Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên lúc trước. Hai người suýt chút nữa bị hắn dọa cho sợ chết khiếp, há có thể quên được. Nói tới đây, Sa Tâm Lượng nếu còn không rõ người trước mặt là ai nữa, thì hắn cũng đừng sống làm gì. Không chỉ hắn hiểu được mà ngay cả Tần Bảo Thiên cũng minh bạch, cho nên Sa Tâm Lượng không kìm lòng thốt lên một tiếng con bà nó, ngắn ngủi 3 chữ nhưng tràn đầy chấn kinh vô hạn. Nhưng nói xong lại cảm thấy không thích hợp, vội vàng bổi thêm. Còn mẹ ngươi, có bản lĩnh thì dùng hình lão tử xem nào. Nếu lão tử nhăn mặt nhíu mày một cái thì lão tử không phải là hảo hán. Kiếm Không Linh nhíu mày, ta chỉ hỏi ngươi chuyện này chứ không muốn dùng hình ngươi. Sa Tâm Lượng liền nói, đó là ngươi không dám. Ánh mắt của Kiếm Không Linh ngưng trọng, sát khí toàn thân bắt đầu dâng lên, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nói, Đường huynh, vực ngoại thiên ma đó hẳn là sẽ tới cứu mấy người bọn hắn chứ. Đường Vô Phương nào biết rằng thời điểm này chuyện mà bọn hắn ngay cả nằm mơ cũng nghĩ tới không ngờ lại đang diễn ra ngay dưới mí mắt bọn hắn. Hắn mỉm cười, không sai, đây là một cái bẫy, chỉ cần vực ngoại thiên ma cứu bọn hắn thì đảm bảo sẽ khiến hắn tới được mà đi không được. Kiếm Không Linh đưa mắt nhìn quanh cười nhàn nhạt, có lực lượng này hình như cũng không tính là mạnh, trong thanh âm còn lộ vẻ khinh thường. Đường Vô Phương nói, Kiếm huynh, yên tâm, chúng ta còn có hai vị cao thủ ngũ phẩm ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đây. Đây là chuyện không chút sơ hở. Kiếm Không Linh hai mắt sáng ngời lên, thì ra là sáng tối có cả, bội phục, bội phục. Đường huynh, tên đầu chọc này ta muốn thẩm vấn một chút. Đường Vô Phương hiểu ý cười nói, chắc hẳn là Kiếm huynh ẩn cư nhiều năm như vậy, chưa từng bị ai mắng chửi như vậy rồi. Kiếm Không Linh ngượng ngùng cười, Đường huynh quả nhiên không hổ là chi kỷ của ta. Đường Vô Phương cười ha hả, hào phóng vung tay lên nói, dù sao bọn hắn đều là người phải chết, Kiếm huynh muốn trị thế nào thì trị thế đó. Kiếm Không Linh ngại ngùng gật đầu, ta sẽ không khiến Đường huynh khó xử đâu. Ánh mắt hắn chân thành tha thiết nhìn Đường Vô Phương nói, chờ đến khi chuyện vực ngoại thiên ma này kết thúc, nếu như lão phu hoàn thành được tâm nguyện, nhất định sẽ cùng Đường huynh luận ra một phen, đời này chi kỷ khó tìm. Ánh mắt của Đường Vô Phương sáng ngời, tiểu đệ cầu còn không được. Kiếm Không Linh cười ha hả, Đường huynh chê cười rồi. Đường Vô Phương biết hắn muốn hạ thủ liền nói, chỉ muốn kiến thức một chút thủ đoạn của Kiếm huynh. Kiếm Không Linh trầm giọng nói, ta lấy kiếm làm họ, lấy kiếm làm danh, thủ đoạn sở trường nhất chính là sử kiếm. Nói xong, bàn tay hắn chậm rãi nhấc lên, choang một tiếng, một thanh trường kiếm chớp động hàn mang đã nằm ngang trong tay. Trong bóng đêm giống như là một cái hàn đàm mùa thu, khí tức lành lạnh không ngừng tràn ra. Kiếm tốt. Đường Vô Phương ôm ý định kết giao đối phương, lớn tiếng khen ngợi. Thanh kiếm này của ta đâu chỉ là tốt không thôi. Kiếm Linh tự phụ cười nói. Đường huynh, mời tới đây xem. Nói xong thân kiếm thoáng nghiêng đi, khiến cho tinh quang chiếu rọi lên mặt kiếm. Đường Vô Phương ngưng thần cúi đầu nhìn lại lẩm bẩm. Thanh kiếm này tốt ở chỗ này. Kiếm Không Linh tào nhã mỉm cười, đột nhiên trường kiếm khẽ rung lên, tựa như trường long đằng không, kiếm quang chợt lóe lên, phốc một tiếng một cái đầu người văng lên giữa không trung. Cái đầu bưởi bay giữa không trung chính là của Đường Vô Phương, vừa mới thò đầu ra quan sát thần kiếm. Đường Vô Phương tuyệt đối là chết cũng không nhắm mắt. Vị Kiếm Không Linh này thần thái âm u, tịch mịch, cô độc, đúng là một kẻ lánh đời tiêu chuẩn, điều này tuyệt đối không thể sai. Hơn nữa hắn rõ ràng là không hề bố trí phòng vệ đối với mình, quanh người không hề có nửa điểm khí tức đề phòng. Hơn nữa cái loại tâm tình cộng hưởng, gặp được chi kỷ kia tuyệt đối không phải là giả. Hắn rất tin tưởng mình, cũng rất thân cận mình, điểm này không thể nghi ngờ. Linh giác của Chí Tôn nhạy bén cỡ nào, nếu ngay cả điểm này cũng không cảm nhận được thì sớm đập đầu vào tường mà chết cho xong. Nhưng cũng chính bởi vì như thế hắn mới buông lỏng phòng bị, trước tiên chuẩn bị giao hảo với vị bằng hữu này, sau đó lôi kéo vào trong chấp pháp giả. Nếu như hắn trở thành trợ thủ của mình tuyệt đối là sẽ có thêm một đại trợ lực. Tu vi của người này tuyệt đối là Chí Tôn ở trên dưới tứ phẩm, thậm chí là tiếp cận mình. Hơn nữa khi đối phương xuất kiếm lại không hề có sát ý tỏa ra, cũng không hề có chiến ý, quang minh chính đại xuất trưởng kiếm ra như vậy. Hơn nữa đối phương còn không có ý tứ muốn mình bình luận, thuần túy là mình bị bại não khen ngợi một câu, sau đó đối phương mới tiếp lời mình để mình bình luận tiếp. Khi mình hứng chí bừng bừng tiến tới vẫn như cũ không phát giác ra nửa điểm sát ý, chỉ là vừa thò đầu ra để nhìn kiếm, khục khục, mọi người đều biết là không thể để kiếm quá cao, cũng không thể để khoảng cách quá xa, vậy là vừa vặn để ngang với cổ họng. Theo một câu tốt ở chỗ này, Đường Vô Phương mở hai mắt chuẩn bị nhìn xem nó tốt ở chỗ nào, thì lại thấy cái đầu mình bay lên. Điều này quả thực là quá đỗi bất ngờ. Đường Vô Phương mãi cho tới lúc chết không ngờ vẫn còn cao hứng phấn chấn, hứng chí bừng bừng. Cái đầu bay lên không trung một lúc, ánh mắt mới chậm rãi biến thành chấn kinh và không dám tin. Quá ngoài dự liệu rồi. Tiếp đó Kiếm Không Linh xuất thủ một kiếm, lập tức lại là một đạo kiếm quang chói mắt hoành ngang. Một đạo kiếm quang đột nhiên biến thành cuồng long phiên giang đảo hải, trong phút chốc đã lướt qua toàn bộ phạm vi 10 trượng xung quanh. Trừ hai vị nhất phẩm chí tôn, hai vị nhị phẩm chí tôn cùng vị tam phẩm chí tôn phụ trách canh gác cách đó khá xa, tất cả 14 người đứng gần đều không ngoại lệ bị chém thành thịt vụn tung tóe đầy trời. Cửu kiếp kiếm có kiếm cương, quả thực như hổ thêm cánh. Trường kiếm vừa xuất, kiếm cương đã tới trước, tiếp đó là kiếm quang, sau đó mới là thân kiếm. Nhưng thường thường thân kiếm không có tác dụng gì, hai thứ kia đã càn quét sạch sẽ tất cả mất rồi. Trường kiếm của Kiếm Không Linh xoay chuyển, đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Tinh thần thiết tỏa liên trên 20 người đã hoàn toàn bị hắn chém đứt, hét lên một tiếng, chia nhau ra chạy. Sau đó liền đá một cước vào mông của Tần Bảo Thiên quát, thuận lực ta mà chạy. Tần Bảo Thiên bay lên trời như đẳng vân giá vũ, lao vụt ra xa như một mũi tên rời cung. Cùng lúc đó Sa Tâm Lượng cũng bị Sở Dương nắm lên đai lưng ném ra ngoài, phương hướng lại hoàn toàn bất đồng với Tần Bảo Thiên. Tiếp đó hắn vung tay một chảo, Hàn Tiêu Nhiên đã nằm trên lưng kêu lớn, tiểu huynh đệ. Sở Dương không kịp đáp ứng, hắn không kịp trả lời đã gầm lên một tiếng, trường kiếm rung lên, hóa thành một tia chớp phá không bay lên, tỏa ra quang mang chói mắt rực rỡ. Không ngờ thi triển nhân kiếm hợp nhất, mang theo bản thân và Hàn Tiêu Nhiên, sư một tiếng đã vượt ra ngoài 4-50 trượng. Lúc này trong bụi cỏ gần đó có hai thân ảnh bay lên tiếp lấy Sa Tâm Lượng và Tần Bảo Thiên giữa không trung, nhưng không hề ngừng lại, kiếm quang như quang trụ của Sở Dương vù một tiếng phóng tới, hai người cùng khẽ vươn tay, lập tức bị quang trụ này mang theo bay vọt ra ngoài. Thoáng dừng lại lấy hơi giữa không trung, hai người lập tức phát lực mang theo cả Sở Dương Hàn Tiêu Nhiên tiếp tục mãnh liệt bay ra, đã vượt hơn 100 trượng. Tất cả những điều này từ lúc Sở Dương xuất kiếm chém bay đầu người, sau đó đại sát tứ phương, chặt đứt xương xích, giải phóng mọi người, đá bay Tần Bảo Thiên Sa Tâm Lượng và kẹp Hàn Tiêu Nhiên trên lưng, nhân kiếm hợp nhất bỏ chạy. Tất cả chỉ phát sinh trong thời gian có một cái nháy mắt. Nói cách khác, căn bản không lưu thời gian phản ứng cho bất kỳ kẻ nào, Sở Dương đã giết người, cứu người rồi bỏ chạy. Nhìn như thuận lợi nhưng ba người đều biết đây kỳ thực mới chỉ bắt đầu, nguy hiểm còn đang tới gần, ác chiến cũng sắp bắt đầu, nguy hiểm chân chính mới bắt đầu tiếp cận mà thôi. Phía sau truyền tới mấy tiếng giống giận và chấn kinh tới cực điểm, mấy bóng người truy đuổi như bay. Trong bụi cỏ hai bên cùng tỏa ra hai cỗ khí tức lăng lệ, hai vị ngũ phẩm chi tôn âm thầm mai phục đã kịp phản ứng, một thanh âm quát lên, tiểu bối được lắm. Đột nhiên một cỗ khí tức trầm trọng như núi mãnh liệt ập tới, tựa như toàn bộ thương khung đại địa vào thời khắc này đều bị đè xuống. Vị ngũ phẩm chí tôn bên trái vung tay lên, trên không trung hình thành một bàn tay khổng lồ như sơn nhạc, vỗ thẳng về phía ba người đang bỏ chạy như đập ruồi, đùa ruồi đập mũi. Trên bàn tay khổng lồ này tràn đầy khí tức hủy diệt. Các người đi trước, thân thể Sở Dương hiện tại đang do kiếm linh trưởng khống, liền đẩy hai người về phía trước. Nhớ Bất Thông và Đồng Vô Thương cũng biết hiện tại không phải lúc khiêm nhường, liền cắm đầu bỏ chạy. Kiếm linh vung tay lên, trong miệng đã ngậm một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Chân khí vận chuyển gầm to một tiếng, một đạo kiếm không, kiếm quang hoành không xuất hiện đỡ lấy bàn tay khổng lồ, ầm một tiếng. Kiếm khí cùng bàn tay khổng lồ kia va chạm, vị chí tôn ngũ phẩm phía xa kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy ra máu tươi, thậm chí trên ngực cũng xuất hiện một vết kiếm thật sâu. Thần quang trong mắt chớp động thì thảo nói, kiếm khí thật sắc bén, chỉ là khí tức va chạm mà không ngờ có thể tổn thương tới ngũ tạng của ta. Mà sau khi toàn lực đối đầu với chí tôn ngũ phẩm này, kiếm khí cũng lập tức tan thành mây khói. Thân hình Sở Dương bay vụt ra ngoài như diều đứt dây, cơ hồ giữa không trung hắn đã mất đi tri giác. Hàn Tiêu Nhiên ở trên lưng cũng oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng vào giờ khắc này, thần trí thanh tỉnh cuối cùng khiến kiếm linh khống chế được nghịch huyết trong miệng không đến mức phun ra, nuốt ực một tiếng, nuốt luôn cửu trọng đan xuống. Tiếp đó ý thức kiếm linh liền lâm vào mơ hồ. Vừa rồi hắn mặc dù toàn lực xuất thủ nhưng cuối cùng chưa khôi phục tới đỉnh phong hoàn toàn. Sau khi va chạm lập tức ngay cả thần thức cũng bị trọng thương. Thân hình Sở Dương quay cuồng từ không trung rơi xuống, nhưng cũng trong đoạn thời gian này quay cuồng đó, lực lượng cửu trọng đan đã nhanh chóng chữa trị thân thể cho Sở Dương. Mà trong một khắc khi ý thức kiếm linh vừa rời khỏi thí đức Sở Dương, liền tiếp quản thân thể cố gắng thôi động dược lực, vận chuyển khắp tứ chi bách hải. Đợi đến khi chân hắn chạm đất thì rốt cục đã khôi phục lại, mũi chân thoáng điểm, liền mũi kiếm cũng phát ra một đạo trường hồng chói mắt, lại một lần nữa nhân kiếm hợp nhất như sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Ở phía sau, hai vị chí tôn ngũ phẩm kinh ngạc ủa một tiếng. Ở trong mắt bọn hắn, thân thể Sở Dương rõ ràng đã mất đi ý thức, mất đi lực lượng, tất cả tu vi bị một trường kinh thiên động địa kia phách tan hoàn toàn là quay cuồng bắn ngược ra xa không tự chủ được, một khi rơi xuống đất tuyệt đối sẽ là bất tỉnh nhân sự. Điểm này hai vị chí tôn ngũ phẩm đều là kẻ thân kinh bách chiến, không biết đã gặp qua bao nhiêu lần. Nhưng không nghĩ tới kẻ này bay đi như lá khô giữa gió, nhưng trong một sát na khi chạm đất không ngờ lại bật dậy, dùng một loại tốc độ không thua kém gì lúc trước mà bỏ chạy, hơn nữa còn phát động nhân kiếm hợp nhất cực kỳ hao phí chân nguyên. Cái này thật sự là phải khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Hai người kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục đuổi giết không buông. Đối phương đều phải cõng người trên lưng, hơn nữa tu vi còn thua xa mình nên tuyệt đối chạy không thoát. Phía sau hai người hơn 10 trượng, mấy vị tu chí tôn cấp thấp còn lại đều cũng liều mạng đuổi theo, ai nấy mặt mày tức giận, sắc mặt xấu hổ và giận dữ. Khinh người quá đáng, thực sự là khinh người quá đáng mà. Bị lừa gạt như thế, ám toán như thế, quả thực là không giết thì đến chết cũng không nhắm mắt. Vị ngũ phẩm chí tôn còn lại vung tay định phát ra công kích thì bị vị chí tôn bị thương kia ngăn cản lại. Chậm đã, không thể dùng loại thủ pháp này. Vừa rồi ta dùng đã bị kiếm khí của hắn phản chấn, hiện tại ngũ tạng vẫn còn bị thương. Nếu như ngươi lại bị thương nữa, hôm nay chỉ sợ mấy người kia thực sự sẽ chạy thoát mất. Vị ngũ phẩm chí tôn này nghĩ một chút hạ tay xuống, ngay sau đó dưới chân mạnh mẽ phát lực, bàn tay cũng hất lên. Ầm một tiếng nổ lớn, toàn bộ một mảng đất đá trong phạm vi mấy trăm trượng đều bị hắn nhấc lên. Song trưởng khẽ vỗ mạnh, toàn bộ khối đất đá này lập tức rời đất bay về hướng ba người Sở Dương đang chạy trốn, mãnh liệt mà đập tới. Tà phắc, Nhớ Bất Thông trừng mắt sợ hãi, đây là lần đầu tiên ba người giao tranh đao thật thương thật với cấp bậc chí tôn như vậy. Lần này mới chính thức được nếm thử uy lực của chí tôn. Ba người chỉ cảm thấy mặt đất ầm ầm rung động, trên đầu tối sầm lại như có mây đen. Không cần lo lắng cái này, cứ tập trung chạy về phía trước. Tới Ưng Chủy Nhai rồi thì dựa theo kế hoạch hành sự, Sở Dương thấp giọng gầm lên rồi cõng Hàn Tiêu Nhiên lướt sát mặt đất. Hàn Tiêu Nhiên nằm trên lưng hắn lo lắng nói, tiểu huynh đệ, buông chúng ta lại đi, các ngươi còn có một đường sinh cơ. Nếu cứ cõng chúng ta thì sợ rằng tất cả đều mất mạng. Cầm miệng, Sở Dương nổi giận quát một tiếng, nếu muốn buông thì chúng ta còn tới đây làm chó gì? Hàn Tiêu Nhiên thở dài một tiếng, Sở Dương nói không sai. Nếu muốn buông vậy thì họ tới cứu người làm gì, tùy ý để cho mình tự sinh tự diệt không phải hơn sao? Nhưng thế cục bây giờ lại không thể lạc quan được chút nào. Tuy đã chém giết được khá nhiều người của đối phương, nhưng vẫn còn lại hai tên chí tôn nhất phẩm, hai tên chí tôn nhị phẩm, một tên chí tôn tam phẩm và hai tên ngũ phẩm. Thực lực như vậy khiến Hàn Tiêu Nhiên chỉ nghĩ tới thôi, da đầu cũng cảm thấy tê dại. Với tu vi của đám người Sở Dương thì làm sao có thể mang theo ba người mình chạy thoát khi mà bị bao nhiêu cao thủ như vậy vây đánh. Khối đất đá khổng lồ trên đỉnh đầu ập xuống, sau 7-8 thân ảnh giống như đằng vân giá vũ bay tới, xuất hiện phía trên khối đất đá khổng lồ này. Sở Dương đảo trong mắt quát lớn, mục tiêu là Ưng Chủy Nhai, toàn lực tiến tới không tiếc bất cứ giá nào. Thanh âm cực lớn quả thực đinh tai nhức óc, rõ ràng là kiệt lực hét lên. Mọi người song phương đều có thể nghe thấy rõ ràng, trên mặt các chí tôn đuổi theo liền lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ưng Chủy Nhai, cho dù các ngươi thực sự có mọc cánh cũng chẳng thể nào chạy thoát được đâu. Ở phía dưới, Sở Dương vừa lớn tiếng nói xong lập tức truyền âm cho Nhuế Bất Thông và Đồng Vô Thương một câu. Tiếp đó thì khối đất đá khổng lồ trên đỉnh đầu họ rốt cuộc ập xuống. Ngay trong một khắc mà nó hạ xuống thì ba người cùng dừng chân không chạy, sau đó đột ngột ngả người về phía sau. Hai chân mạnh mẽ đạp ra một cái, kiếm quang lóe lên, Sở Dương ở phía trước không ngờ bay vụt trở về. Thanh âm rất nhỏ vang lên, Sở Dương đã rút cửu kiếp kiếm. Cơ hội đã được hắn tận dụng vô cùng xuẩn sắc. Trong một khắc khi bọn họ quay ngược trở lại trên đỉnh đầu vù một tiếng mấy vị chí tôn bay tới, Nhớ Bất Thông cùng Đồng Vô Thương lập tức lao theo Sở Dương như một tia chớp. Sở Dương càng không chần chừ, mũi kiếm xoay tròn như một mũi khoan. Ở trong cát bụi đầy trời hắn đào ra một cái hố rộng mấy trượng trên mặt đất để cho Đồng Vô Thương và Nhớ Bất Thông theo sát nhảy vào. Vừa mới tiến vào thì khối đất đá khổng lồ trên đỉnh đầu cũng ập xuống phủ kín lên mặt hố. Ba người liền ngừng thở, dùng thủ pháp xảo diệu để khoét bùn đất, đẩy sang hai bên, sau đó tiến dần về phía trước theo kiểu đào hầm. Tuy rằng tốc độ chậm hơn rất nhiều nhưng mà một điểm thanh âm cũng không phát ra. Phía trên ầm một tiếng, toàn bộ hoang nguyên đều rung động, khối đất đá khổng lồ giáng xuống mặt đất làm cho cỏ xanh khắp nơi, không bị chấn cho bật tung cả gốc rễ bay ngược lên không trung. Ở phía trên, đám chí tôn vù vù bay qua, nhưng đột nhiên phát hiện không thấy bóng dáng địch nhân đâu. Một người liền kêu lên, chúng ta trúng kế rồi, bọn họ nói là lao lên phía trước nhưng thực tế đang lui về phía sau. Mọi người lập tức đùng đùng nổi giận, quay lại phía sau tìm kiếm. Chỉ thấy thấy ở phần gốc tảng đá lớn lại có một cái động lớn do kiếm quang đảo thông ra ngoài, tất cả đều nổi giận tức điên lên. Tiểu bối, khinh người quá đáng, một vị ngũ phẩm chí tôn hung hăng dậm chân, đuổi theo. Mọi người quát lớn một tiếng hướng về phía sau mà truy đuổi, nhưng đuổi theo cả ngàn trượng vẫn không phát hiện được gì. Rốt cuộc có người nói, bọn chúng có thể đứng nguyên tại chỗ không có di chuyển hay sao? Bá, người vừa nói lập tức bị bạt tai một cái như trời giáng, còn mẹ ngươi, làm sao ngươi không nói sớm? Người nọ ôm mặt ủy khuất tới cực điểm, ta lúc này mới chỉ vừa nghĩ ra. Nhưng khi mọi người lần nữa quay trở lại đuổi về phương hướng ban đầu thì cũng không có phát hiện được gì. Vì ngũ phẩm chí tôn kia tức tới thất khiếu bốc khói cả giận nói, lật tung mặt đất lên cũng phải tìm ra bọn chúng tuyệt đối không thể chạy được, lật tung từng khối đất lên cho ta, dùng thần thức dò xét. Hai vị ngũ phẩm chí tôn cùng hét lên, nếu thần thức dò xét hữu dụng thì còn cần tới người nói sao? Tuy giận dữ nhưng trong lòng hai người cũng không hiểu chút nào. Tu vi của đối phương rõ ràng là không bằng mình thì làm sao lại có thể qua mặt được thần thức mình dò xét? Họ lại không biết rằng Sở Dương ở dưới mặt đất đã toàn lực triển khai thần thức bao phủ lên toàn bộ mọi người. Sau khi thôn phệ thần hồn của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất thì thần thức của hắn đã là đệ nhất thiên hạ. Cho dù Ninh Thiên Nhai cũng chưa chắc có thần thức cường đại bằng hắn. Muốn qua mặt những kẻ này quả thực là rất dễ dàng. Có khi cứ trốn ở đây chờ bọn hắn đi xa thì chúng ta an toàn, Nhớ Bất Thông đưa ra một ý kiến. Người đang nằm mơ hả? Nhớ Bất Thông, Đồng Vô Thương không chút khách khí mà nói. Bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm được chúng ta, Sở Dương nhàn nhạt nói, trong mắt hắn lóe lên thần quang sắc bén, trầm giọng nói, nghe đây, ngay khi bọn hắn tìm được chúng ta thì đó chính là thời điểm nguy hiểm nhất, mà cơ hội của chúng ta cũng chính là một khắc khi bị tìm ra. Đến lúc đó, Đồng Vô Thương, ngươi phải toàn lực ngăn trở hai vị nhất phẩm chí tôn trong thời gian một hơi thở. Bất thông, kế hoạch đoạn hậu để ra lúc trước không đổi, ta sẽ dốc toàn lực đánh ra một con đường chạy tới Ưng Chủy Nhai. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch đã định ra lúc trước. Sở Dương trầm giọng nói xong, thân hình ở trong tuyệt cảnh, nhưng thần sắc trong mắt hắn lại có vẻ bình tĩnh trước nay chưa từng có. Các ngươi phải tin tưởng là chúng ta nhất định có thể sống sót. Nhớ Bất Thông kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lão đại, thì ra trong kế hoạch của ngươi đã dự liệu được chuyện vừa rồi xảy ra, mới cố ý chuẩn bị sao? Không, kế hoạch ta định ra ban đầu là nếu như ta giả mạo thành công, lừa gạt được địch nhân thì mạnh mẽ kiếp người. Bất quá nếu không thành công thì mới dùng tới kế hoạch này. Nếu như kế hoạch này vẫn không dùng được, vậy thì lại thực hiện bước tiếp theo, kế hoạch không thay đổi, Sở Dương thản nhiên nói. Hiện tại bọn họ đã bắt đầu hành động rồi. Lời còn chưa dứt thì mặt đất đã kịch liệt chấn động, chí tôn ngỗng phẩm nhấc từng khối đất đá lớn lên, sau đó mọi người bốn phía hợp lực đánh nát, cứ thực hiện như vậy dần dần tiến sang phía bên này. Mặt đất ầm ầm chấn động, Sở Dương bình tĩnh nói, Sở Lão Ca, Tần Lão Ca, Hàn Lão Ca, ba người các ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn tư tưởng, tuy chúng ta đã đi tới bước này. Thế nhưng chúng ta cũng không chắc chắn sẽ bảo vệ các người chu toàn. Nếu như một khi rơi vào tay địch thì cứ lập tức bó tay chịu trói để giữ tính mạng, chờ cơ hội kế tiếp, chúng ta lại cứu các người ra. Hàn Tiêu Nhiên cùng Sa Tâm Lượng và Tần Bảo Thiên đều khẽ lắc đầu. Hàn Tiêu Nhiên nói, huynh đệ, hôm nay người có thể tới chúng ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi, tất cả trả giá đều không uổng. Đối với chấp pháp giả, đối với thế gian này, chúng ta đã mất đi niềm tin. Ngay cả pháp tôn danh chấn thiên hạ, tay nắm càn khôn cũng là như thế. Chúng ta còn sống cũng chẳng để làm gì, không bằng chết đi, nhắm mắt làm ngơ. Không, chỉ cần còn sống thì còn cơ hội, Sở Dương bình tĩnh nói. Hiện tại cũng không phải thời khắc cãi cọ, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, phải sống. Đây là yêu cầu duy nhất của ta đối với các ngươi. Vạn nhất rơi vào tay địch, cho dù sống không bằng chết cũng phải cố gắng sống tiếp cho ta. Nói tới đây, mặt đất đột nhiên chấn động mãnh liệt, ngay sau đó mọi người liền cảm thấy mình bị bay vút lên không trung. Khối đất đá bao phủ mọi người đã bị vị trí tôn ngũ phẩm kia toàn lực bốc lên. Sáu người trong đất đá phiêu phủ lơ lửng giữa không trung, lập tức kinh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Liên tiếp đánh nát hai mươi mấy khối đất đá, các vị trí tôn đều có chút chết lặng, thậm chí có người nghĩ rằng địch nhân có thể đã chạy thoát ra ngoài. Hiện tại mình ở đây cũng chỉ phí công. Tuy rằng không dám nói ra, nhưng ôm ý nghĩ như vậy tuyệt đối là có không ít. Kinh khí từ tứ phía hội tụ, vị ngũ phẩm chí tôn kia vung cánh tay phải, chuẩn bị tiếp tục bốc thêm một khối đất đá khác lên. Rất hiển nhiên là đối với khối đất đá đang lơ lửng giữa không trung kia hắn không ôm hy vọng gì, bởi vì lúc nhấc lên hắn cũng chẳng thấy dị trạng gì cả. Đúng vào lúc này, ầm một tiếng, kiếm khí tung hoành khắp thiên địa, ba đạo thân ảnh trong bụi đất tán loạn lao ra, hướng về ba hướng bất đồng mà chạy, hồng quang chợt lóe lên, Nhớ Bất Thông đã biến mất. Một vị ngũ phẩm chí tôn cùng một vị chí tôn tam phẩm phản ứng nhanh nhất, thân hình vừa động đã chặn ở phía trước. Thân hình bọn hắn vừa mới tới vị trí thì Sở Dương đã lao thẳng tới. Trước mặt một đạo kiếm quang mạnh mẽ bạo liệt mang theo khí thế khủng bố, giống như thanh thiên sụp đổ mà bắn thẳng tới. Thiết bích đồng tường chiến vị hưu, đồ tẫn thiên hạ hiệu hà phương. Hai chiêu này ở trong một khắc cùng bạo phát đã hoàn toàn xúc thế. Theo đó một chiêu cuối cùng chảm tẫn thiên hạ bất thù đao phát ra đã thoát khỏi phạm trù cửu kiếp kiếm pháp. Bất kể là khí thế hay cảm giác đều không phải là kiểu kiếp kiếm pháp, nhưng uy lực thì không yếu hơn chút nào. Hơn nữa Sở Dương ẩn ước cảm giác được trong một khắc khi mình xuất ra kiếm chiêu như vậy, kiểu trọng thiên thần công trong cơ thể tựa hồ đột nhiên sinh ra một tia chấn động, mãnh liệt nhảy lên một chút. Sau một tia nhảy lên này, kiếm khí không ngờ lại mãnh liệt tăng lên gấp bội. Sở Dương trong lòng vừa động, chẳng lẽ kiểu trọng thiên thần công còn có thể phát sinh dị biến, hay là còn có công năng mà mình chưa biết tới? Nhưng không kịp suy nghĩ, cả người mang theo kiếm quang đã vọt tới. Kiếm quang dùng tư thái cuồng mãnh nhất đồng thời bạo liệt, nguyên lực trong cơ thể Sở Dương cũng mạnh mẽ nghịch chuyển. Đối diện chính là một vị ngũ phẩm chí tôn và một vị tam phẩm chí tôn. Hai người đều nắm trường kiếm trong tay như lâm đại địch. Kiếm quang vung lên, lập tức hai tòa kiếm sơn khổng lồ điên cuồng ép xuống. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Sở Dương phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay chếch xéo ra ngoài, tốc độ không ngờ so với nhân kiếm hợp nhất lúc trước còn nhanh hơn gấp ba. Thân hình hai vị chí tôn cùng chấn động lùi về sau một bước, trên mặt thoáng hiện lên một luồng hồng sắc, đều kinh ngạc không thôi. Một chiêu này của đối phương cuồng mãnh bá đạo, hai người đều cảm nhận bản thân chấn động, nhất là vị ngũ phẩm chí tôn đã bị chấn động ngũ tạng lúc trước, cổ họng ngọt ngọt suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cố gắng nuốt trở lại, nhưng ngũ tạng vẫn cảm thấy như bị đảo lộn. Trên trường kiếm của hai người chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc không ngờ đều xuất hiện hơn 180 vết sứt mẻ. Kiếm chiêu của đối phương uy mãnh bá đạo, trường kiếm lại sắc bén cũng không nằm ngoài dự liệu. Nhưng điều khiến bọn hắn không ngờ tới nhất chính là đối phương có thể chuyển hóa lực phản chấn thành nhu lực sau một chiêu kiếm như vậy. Trong lần va chạm vừa rồi không ngờ lại hóa giải toàn bộ kinh lực của hai người mình để hóa thành chủ lực của bản thân, tiếp đó mượn lực bay vút ra ngoài để thoát khốn. Nghịch chuyển nguyên khí như vậy tuyệt đối có thể khiến cho một cao thủ bị tẩu hỏa nhập ma ngay đương trường, nhưng đối phương vậy mà thản nhiên như không. Ở bên kia, Đổng Vô Thương dùng một thanh mặc đao điên cuồng chém dứt, dùng sức một người mạnh mẽ ngăn trở một vị nhất phẩm chí tôn và một vị nhị phẩm chí tôn. Mặc dù ngay trong khoảnh khắc vừa tiếp xúc đã chịu thua thiệt, nhưng hắn vẫn dựa vào khí thế uy mãnh bá đạo, hùng hãn vô cùng, một bước không lui, chặn không cho hai tên chí tôn này đến tiếp viện bên kia. Chỉ một hơi thở thời gian, quả nhiên là chỉ có một hơi. Sở Dương cõng Hàn Tiêu Nhiên như cuồng phong bay tới, tốc độ bản thân hắn vốn đã cực nhanh, lại cộng thêm một vị ngũ phẩm chí tôn và một vị tam phẩm chí tôn thôi động lực lượng, toàn bộ thân hình đã biến thành tàn ảnh, choang một tiếng, trường kiếm chém vũ khí của một vị chí tôn nhất phẩm thành hai đoạn. Vị chí tôn kia cả kinh vội vàng lui về, nhưng Sở Dương căn bản không để ý tới hắn, chụp lấy áo của Đổng Vô Thương. Ngay sau đó, động lực cường mãnh kia chân chính phát huy tác dụng giống như thuấn di, vù một tiếng đã xuất hiện cách đó hơn 300 trượng. Đến được dưới chân núi của Ưng Chủy Nhai, hai người Sở Dương căn bản không cần nghĩ ngợi mà xông thẳng vào. Lập tức hồng quang lóe lên, cái loại khí tức nóng rực đặc biệt của Nhiễu Bất Thông bạo phát, toàn bộ ngọn núi liền ầm ầm sụp đổ xuống. Phía sau Ưng Chủy Nhai chính là vách núi vạn trượng. Sở Dương lưng cõng Hàn Tiêu Nhiên, còn Đổng Vô Thương cõng Xa Tâm Lượng, hai người lao ra theo loạn thạch mà rơi xuống phía dưới. Lập tức một bóng người bị ném xuống, chính là Tần Bảo Thiên bị Nhiễu Bất Thông ném đi. Ở trong loạn thạch khắp nơi, Sở Dương một chảo tóm được Tần Bảo Thiên, cũng lập tức biến mất vào trong loạn thạch tán loạn. Mấy vị chí tôn đều giận dữ, điên cuồng đuổi theo. Trong tưởng tượng của bọn hắn thì mấy tên khốn này vô luận thế nào cũng không thể là trốn thoát. Ngất nhất là ngay trong tuyệt địa thế này, nhưng ai cũng không ngờ tới đối phương lại lợi dụng thứ không có khả năng để lợi dụng nhất, chính là vách núi cao vạn trượng. Nói đi cũng phải nói lại, đối với loại cấp độ chí tôn thế này, vách núi vạn trượng thì không đáng để vào mắt, vất tay một cái là có thể vượt qua. Cho nên lợi dụng vách núi vạn trượng để bỏ trốn đối với võ giả cao giai của Kiều Trọng Thiên Đại Lục mà nói chỉ là chuyện cười. Nhìn thấy đám người Sở Dương nhảy xuống vách núi, mấy vị chí tôn tuy tức giận, nhưng cũng là vì bị thủ đoạn và mưu kế un của đối phương mà nổi giận, chứ tuyệt đối không phải vì đối phương đảo thoát mà tức giận. Cứ truy đuổi, cho dù đối phương có nhảy xuống mặt đất ở dưới chân vách núi thì cũng tuyệt đối chạy không thoát. Hồng quang chợt lóe lên, một cỗ khí tức nóng rực đột nhiên bạo phát, một thiếu niên hoàn toàn bao phủ hồng quang đột nhiên xuất hiện, chính là Nhiễu Bất Thông. Nhiễu Bất Thông tung ra một trận quyền cước, cả ngọn núi gần như đều sụp đổ, tiếp đó hắn liều mạng níu chân để cản đường mấy vị chí tôn. Giao công tác đoạn hậu cho Nhiễu Bất Thông, đối với một kẻ không sợ chết cho hắn như hắn thì tuyệt đối là người dùng hết tài, vật dùng hết dụng. Bịch một tiếng, Nhiễu Bất Thông cùng một vị nhất phẩm chí tôn trao đổi một quyền. Cái gọi là trao đổi chính là người đấm ta một quyền, người ta cũng đấm ngươi một quyền. Tên giao hỏa này vóc người hơi thấp bé một chút, một quyền của đối phương hung hăng giáng lên ngực hắn, còn một quyền của hắn lại ầm ầm giáng vào đũng quần đối phương. Thanh âm giống như bóp nát quả trứng gà vang lên. A, Nhớ Bất Thông kêu thả một tiếng bị đánh bay ra ngoài, lại tiếp tục quấn lên một vị chí tôn khác. Vị chí tôn mà bị hắn táng vào đũng quần kia thì trực tiếp há hốc miệng, khuôn mặt hồng nhuận đã biến thành trái cả tím, sau đó gập người lại như một con tôm khổng lồ, trong miệng điên cuồng hít không khí lạnh, trên trán thì mồ hôi, hạt lớn hạt nhỏ điên cuồng toát ra. Thật lâu sau mới hét thảm một tiếng, à, cái trứng của ta. Ngay cả đám chí tôn đang nổi giận truy kích, hơn nữa đều có thụ thương nhất định, cũng thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng. Còn mẹ nó, tiếng rú thảm này thực sự rất thú vị. Bên kia, Nhiễu Bất Thông đã trao đổi tam quyền lưỡng cước với người khác, cả người mang đầy thương tích lảo đảo trực ngã, hắn nhảy tới trước mặt hai vị ngũ phẩm chí tôn. Cả người hắn lúc này đã vô lực, xương cốt cũng đã gãy 7-8 phần nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ không lui. Trong ánh mắt hai vị ngũ phẩm chí tôn đều lộ vẻ ngưng trọng và kính ý, có thể nhìn ra được con người nhỏ gầy trước mắt này vì yểm hộ cho đồng bọn bỏ trốn mà liều mạng ngăn trở địch nhân, giống như không muốn sống nữa. Đối với dạng người trung nghĩa như vậy thì bất kể là địch hay bạn đều đáng để được kính trọng. Người tên là gì? Tại sao phải khổ sở liều mạng như vậy? Một vị chí tôn ngũ phẩm khẽ khép mắt nhàn nhạt hỏi. Người biết rõ là bọn hắn trốn không thoát mà. Nhớ Bất Thông phun ra một ngụm máu, trong máu còn mang theo mảnh vụn nội tạng, vô cùng rõ ràng. Hắn ho khan, cười thảm, thở hổn hển nói. Bổn tọa đi không nổi tên, ngồi không đổi họ. Lang kiếm hạ lưu bôi, chư tâm cầu phế nam, là khắc địch, các người muốn bắt chính là ta. Mọi người lập tức đều ngẩn ra. Lang kiếm hạ lưu bôi, chư tâm cẩu phế nam, là khắc địch. Từ khi nào chấp pháp giả lại truy bắt một người như thế chứ? Nhớ bất thông ho khan một tiếng, hộc máu oán giận nói. Nhớ rõ chưa? Hừ, qua ngày hôm nay các người sẽ nhớ rõ lang kiếm hạ lưu bôi, chư tâm cẩu phế nam, là khắc địch ta. Nhớ bất thông loạng choạng hừ hừ. Ta đương nhiên biết bọn họ trốn không thoát, chỉ là ta vẫn phải ngăn trở các ngươi, cho dù chỉ có thể tranh thủ cho họ mấy hơi thở, ta cũng phải ngăn trở. Hạo Hán Tử, hai vị chí tôn ngũ phẩm đều bật thốt lên khen ngợi, trong mắt lộ vẻ tiếc hận. Ngoại hiệu của người này tuy hơi khó nghe, nhưng quả thực là một hạo hán tử. Nhớ bất thông loạng choạng cười thảm, máu tươi trong khóe miệng không ngừng trào ra. Đến đây đi, các ngươi muốn bắt bọn hắn thì phải bước qua thi thể của ta mới được, là khắc địch ta chết cũng không tiếc. Sau đó hắn liền lảo đảo đánh tới, lạnh lùng quát, giết đi, chớ lưu cho ta một hơi thở để nhìn thấy bằng hữu của ta bị các người bắt được. Một vị ngũ phẩm chí tôn nhắm mắt lại, âm thầm thở dài, được, ta tự mình tiễn ngươi đi. Một trưởng vỗ ra, thân thể Nhớ Bất Thông lập tức giống như một cái bao tải gạo, bị đối phương đánh bay vọt ra ngoài, đụng vài thạch bích, vô lực ngã xuống, xương cốt cả người đứt đoạn. Nhưng hắn vẫn còn mỉm cười, khàn khàn nói, huynh đệ, sắp lại gặp mặt rồi, ta cũng không có cách nào. Sau đó liền tắt thở. Mấy vị chí tôn đều cảm thấy tâm tình vô cùng trầm trọng, một vị hảo hán tử như vậy thực sự là đáng tiếc. Vị chí tôn bị Nhớ Bất Thông một quyền đánh nát cả cái trứng giái kia cúi gập người, nghiến răng nghiến lợi đi tới, rút trường kiếm hung hăng chém xuống, ta bầm nát cái tên hỗn đản nhà ngươi. Trường kiếm còn chưa hạ xuống thì bá một tiếng đã bị đánh bay, lập tức ăn một cái bạt tai vào mặt. Anh hùng hảo hán như thế chết rồi thì thôi, không ngờ ngươi còn muốn hủy hoại thi thể hắn. Trong mắt vị ngũ phẩm chí tôn hiện lên quang mang sắc bén, phẫn nộ quát, ngươi có còn là một võ giả hay không? Ngươi còn mặt mũi nào dám nhận mình là người trong giang hồ? Lập tức hắn ngưng thần nhìn thi thể Nhuế Bất Thông, thở dài một tiếng, an táng cho cẩn thận, hán tử như thế không nên bị phơi thây hoang dã. Tiếp đó lật tay, bao nhiêu đá vụn lập tức bị thổi bay, lộ ra một khu đất bằng phẳng. Ống tay áo phất lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố, cuốn thi thể Nhuế Bất Thông nhẹ nhàng đặt vào bên trong, lại phất tay cái nữa, vô số tảng đá bay tới xếp đặt lên trên, trong phút chốc hình thành một ngôi mộ, rồi dùng chỉ như đao mà viết lên, lang kiếm hạ lưu bôi, chư tâm cẩu phế nam, là khắc địch chi mộ. Hắn buồn bã một hồi thở dài, ngoại hiệu của ngươi cùng với tính tình bản thân thực sự là không hợp, rồi vung tay áo lên quay đầu mà đi. Mấy vị chí tôn đều đuổi theo, hướng về phía vách núi vạn trượng mà nhảy xuống. Vị chí tôn ngũ phẩm kia trong khoảng thời gian vừa rồi luôn đứng ở điểm cao nhất để quan sát tình huống bên dưới và chung quanh, không phát hiện ra bất cứ dị thường nào, địch nhân nhất định là vẫn còn ở phía dưới. Kỳ thực hai vị chí tôn lúc này đều nắm chắc, thả cho các người chạy thì chạy được đến đâu, đây là nơi nào chứ, ngàn dặm bình nguyên còn chạy đi đâu được. Một hàng mấy vị chí tôn giống như cơn gió lốc nhảy xuống vách núi. Dưới chân vách núi đá vụn đầy đất là một đống hỗn loạn, nhưng đối với các vị chí tôn mà nói căn bản không phải việc gì khó, tùy tiện hai người phất tay một cái là có thể dọn dẹp sạch sẽ. Đảo đất 300 trượng cũng phải đảo ra bọn chúng cho ta, vị chí tôn ngũ phẩm kia hung hăng quát. Trên mặt mấy vị chí tôn đều lộ vẻ hưng phấn. Trong phạm vi thế này, tìm kiếm 5 người sống sờ sờ, các vị chí tôn đều có một loại khoái cảm giống như mèo vờn chuột. Bởi vì cái này đối với mọi người mà nói căn bản không phải việc gì khó. Vù một tiếng, một khối đất đá lớn đã bị bốc lên. Mọi người mỗi người một chưởng đánh nát, lập tức lại có người cuốn đi mảnh vụn ném tới một khối khác. Từ đầu tới cuối vẫn có một vị chí tôn ngũ phẩm đứng trên cao giám sát nghiêm mật. Nhưng phạm vi 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng, 500 trượng, tìm khắp cả mà vẫn không có phát hiện gì. Mọi người dần dần có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ chúng chạy rồi sao? Đúng lúc này có người liền kêu lên, nơi này có cái gì đó không đúng. Tinh thần của vị chí tôn tam phẩm chấn động, dùng sức bốc lên một khối đất đá, chỉ thấy phía dưới xuất hiện là một cái động tròn xoe, vết đào đất còn rất mới, rất rõ ràng là khẳng định mới chỉ đào trong vòng 2 ngày nay, có nhiều chỗ vẫn còn đang rơi xuống phấn vụn. Ở đây, tìm được rồi. Tinh thần mọi người chấn động, xem ra đám người này cũng có tâm cơ. Xếm quyết định là động thủ ở nơi này, không ngờ còn đào ra một cái mật đạo như vậy. Chỉ tiếc là hồ ly giảo hoạt thì cũng không đấu lại với thợ săn, chung quy vẫn bị tìm ra. Đừng nhúc nhích. Vị chí tôn ngũ phẩm kia đi tới nhìn thoáng qua cái động khẩu tối om. Không nên chui vào, cứ hớt đất dần dần, ta muốn chậm rãi lôi chúng ra. Trên mặt mọi người đều lộ ra một chút ý cười ngầm hiểu, làm như vậy đích xác có thể khiến người ta bị tra tấn tinh thần giống như đang ngồi chờ chết, thậm chí còn khiến tinh thần sụp đổ. từng khối đất đá bị hớt đi, tâm tình mọi người càng lúc càng tàn ngược, giống như sắp được nhìn thấy năm tên đang ẩn sâu bên trong mấy trăm trượng dưới mặt đất bị đào ra, sẽ vô cùng buồn bực và bi ai. Chỉ có thể nhìn mình dần dần tiến vào cõi chết mà không thể động đậy. Từng tầng bị lột bỏ, cái thông đạo xung quanh này càng ngày càng sâu, mọi người cũng có chút bội phục. Mẹ nói chứ, xem bộ con hàng này muốn đào thủng cả xuống dưới trung tâm thiên sao. Đến khi đào được xuống 800 trượng thì lại phát hiện một cái vỏ kiếm. Mọi người cầm lên xem, vỏ kiếm này thực sạch sẽ, rõ ràng là mới được đặt ở chỗ này. Tinh thần mọi người rung lên càng chăm chú hơn, tiếp tục đào. Nhưng mà đào tiếp mấy trăm trượng, thanh âm ào ào truyền tới, tất cả mọi người đều choáng váng. Hiện ra trước mặt mọi người lại là một mạch nước ngầm, bốn phương thông suốt, thông đạo trùng trùng, dòng nước lại mênh mông, đã xóa đi tất cả dấu vết, căn bản sẽ không thể xác định được địch nhân chạy đi đâu. Rất rõ ràng là địch nhân đã chạy thoát từ chỗ này. Hỗn trướng, vị ngũ phẩm chí tôn kia nổi giận gầm lên một tiếng, tức tới cả thất khiếu bốc khói. Mất nhiều công sức như vậy, bảy vị chí tôn bận bịu suốt cả một đêm, lại thu được kết quả như vậy, há có thể không nổi giận. Mọi người nhìn nước ngầm lặng lặng chảy đi, trong phút chốc ý nghĩ trống rỗng, ai cũng thật không ngờ là địch nhân lại dùng thủ đoạn như vậy mà chạy mất, thực sự là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Lần này chạy thoát chỉ sợ từ nay về sau là như trâu xuống biển rồi, muốn bắt gặp chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa, trừ những kẻ bị trấn áp và giết chết đương trường, ba người trọng yếu nhất đã bị cứu đi. Mặc dù nói trên người họ đều có tuyệt độc, nhưng Sở Dương lại là thiên hạ đệ nhất y sư, làm sao mà không giải độc được. Ngửa đầu nhìn lên, bản thân đã đứng trong một cái mộ phần khổng lồ, hơn nữa còn do chính mình đào ra. Đi thôi, thanh âm của một vị chí tôn ngũ phẩm từ phía trên truyền xuống. Mọi người im lặng không nói gì, không cam lòng, khó chịu, nhưng có thể làm được gì. Ở lại chỗ này chỉ làm trò cười mà thôi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, trời hừng sáng, bởi vị chí tôn cuối cùng cũng rời đi. Lại qua hồi lâu, ở dưới mặt đất, cách nơi chôn cất Nhớ Bất Thông không xa, một thanh âm rên rỉ truyền ra. Tà phắc, sắp bí chết ta rồi. Đúng là thanh âm của Sở Dương. Bùn đất lay động, Sở Dương mặt mũi toàn đất với cát lộ ra nụ cười, giống như một con ô quy, lén lút quan sát chung quanh cười nói, xem ra không có việc gì nữa. Ở phía sau, Đồng Vô Thương ồm ồm nói, kế này của lão đại quả thực quá tuyệt, làm sao ngươi lại biết là bọn hắn chỉ tìm kiếm dưới vách núi thôi. Sở Dương hừ một tiếng, thiên cơ bất khả tất lộ. Đồng Vô Thương cười ha hả không truy hỏi nữa, tính cách của hắn chính là như vậy, chuyện không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, nhất là chuyện tốt thì càng không cần nghĩ, dù sao thì cũng đã có người nghĩ hộ rồi. Tối hôm qua ba người họ đã tới đây, dốc hết sức lực bình sinh đào ra một cái thông đạo ăn sâu vào vách núi, sau đó lại xuống phía dưới vách núi đào thêm một cái động nữa. Trước đó có kiếm linh xác định vị trí mạch nước ngầm, sau đó ba người tề tâm hợp lực động thủ. Mãi cho tới xế chiều hôm nay mới làm xong, nghỉ ngơi một chút là tới buổi tối lập tức hành động. Trên thực tế bọn họ vẫn luôn ẩn mình ở chỗ này. Trong một khắc đó tất cả đối phương đều nhìn thấy bọn hắn nhảy xuống vách núi, nhưng nhảy xuống rồi lại lập tức bám vào vách núi bò ngược trở lại. Mà cùng lúc đó thì đất đá sụp xuống đã xóa đi tất cả dấu vết, cộng thêm với cái thông đạo nối thẳng xuống mạch nước ngầm dưới kia. Tất cả địch nhân chỉ biết hoài nghi là bọn họ đã chạy trốn thành công, chứ tuyệt đối là không tưởng được bọn họ vẫn còn ở lại nơi này, hơn nữa còn trốn ngay trên vách núi. Tất cả địch nhân đều toàn lực tìm kiếm phía dưới, cho dù chí tôn có lợi hại hơn nữa thì cũng làm sao mà tìm ra được. Độc dược trên người bọn Hàn Tiêu Nhiên vẫn là có chút phiền toái. Nếu Sở Dương muốn giải thì nhất định phải lấy cửu trọng đan bản hoàn chỉnh. Bất quá chất độc trong cơ thể bọn họ đối với Sở Nhạc Nhi ngược lại lại là đại bổ. Không chỉ là loại độc chất này mà bất cứ độc dược gì trong thiên hạ đối với Sở Nhạc Nhi đều là đại bổ. Cho nên Sở Dương mới dùng sinh linh tuyền thủy áp chế độc tính cho ba người trước, sau đó nghĩ cách đưa ba người trở về Sở ra. Nhưng đoạn đường này ngàn dặm xa xôi, sáu người đi cùng một chỗ thì mục tiêu thực sự quá lớn, chỉ sợ không đi được mấy trăm dặm đã bị bắt trở lại. Nhưng nếu theo mình đi Tây Bắc thì đoạn này lại càng thêm nguy hiểm. Sở Dương cân nhắc hồi lâu mà vẫn chưa quyết định được rõ ràng. Đồng Vô Thương liền nói, nếu không ta cùng Bất Thông hai người hộ tống mấy người Hạn Đài Ca về Sở ra trước, sau đó lại tới tìm ngươi. Như vậy tuy lão đại lẻ loi một mình tứ cố vô thân, nhưng không có gì vướng bận, có thể tùy cơ ứng biến, cuối cùng cũng có thể ứng phó qua được. Bên phía chúng ta cũng có thể chu toàn. Sở Dương trầm ngâm một lát, cũng được, bất quá cho dù các ngươi hộ tống trở về thì cũng phải có dịch dung cải trang thật kỹ. Đúng rồi, Bất Thông đâu? Ta ở đây. Một thanh âm yếu ớt vang lên, tiếp đó chỉ thấy từ dưới một tảng đá cách đó không xa thò ra một cái đầu. Nhớ Bất Thông mặt mày dính đầy cho bụi bỏ ra. Thu hoạch lần này ghê gớm thật, chí tôn nhị phẩm rồi. Sở Dương chợt có một ý tưởng. Không bằng ngươi cứ đứng yên đó, ta cùng Đồng Vô Thương hai người đánh chết ngươi khoảng 100.000 lần, như vậy thực lực của ngươi chẳng phải là sẽ vang dội cổ kim sao? Đến lúc đó chúng ta còn sợ gì bố quan thằng nào nữa? Nhóm Bất Thông cả giận nói, vậy thì có khác gì ta tự sát đâu, tự sát cũng là chết. Đồng Vô Thương vẫy tay một cái, hai mắt sáng lên, đúng đúng. Nhóm Bất Thông cả giận, nếu loại biện pháp niết bàn này thực sự có thể dùng như vậy, thì Phượng Hoàng sớm đã trở thành tồn tại mạnh nhất cả vũ trụ rồi. Điểm này chẳng lẽ mỗi mình các người nghĩ ra được sao? Vậy thì sao chứ? Sở Dương nói, chẳng lẽ còn có hạn chế gì sao? Đương nhiên là có hạn chế, Nhớ Bất Thông trợn trắng mắt. Chi tiết bên trong có nói các người cũng không hiểu, nhưng nói ngắn gọn lại chính là không thể loại bỏ được cảm giác tử vong, kiều hận, uất ức, sợ hãi, vân vân. Cho dù là có thể niết bàn sống lại, nhưng cái cảm giác sợ hãi lúc sắp chết lại hoàn toàn là chân thực. Các người không biết cái loại cảm giác này đâu, thực sự khiến người ta muốn sụp đổ. Sở Dương à một tiếng, tuy rằng cái hiểu cái không, nhưng cũng ẩn ước hiểu được, có vẻ loại công pháp này nó cũng có nguy cơ, hoàn toàn bất khả kháng, hơn nữa phụ thuộc rất nhiều vào những nhân tố bên ngoài. Mỗi lần bị đánh chết, Nhớ Bất Thông mặt mày ỉu xìu nói, ta đều phải điều chỉnh cảm xúc cả nửa ngày. Các ngươi chỉ thấy được tu vi của ta tiến bộ, chứ đâu biết được nỗi thống khổ của ta. Sở Dương cùng Đồng Vô Thương không biết nói gì, cho dù biết rõ là hàng ngày phải chịu đựng rất nhiều, nhưng hiện tại muốn hành hung hắn một chút. 6 người đồng thời lên đường lén lút, từ đầu tới cuối Nhớ Bất Thông vẫn dùng thân hình để che tầm mắt Sở Dương cùng Đồng Vô Thương, không để cho bọn họ nhìn thấy trên bia mộ viết cái gì. Khục khục, Nhuế Lục Gia rất phấn khích, chờ đến khi La Khắc Địch lên đây nhìn thấy ngôi mộ này không biết sẽ có biểu tình gì. Nghĩ tới đây, Nhớ Bất Thông lại cảm thấy mình chịu khổ một chút cũng đáng, rồi nhếch miệng hớn hở. Ngay trong đêm hôm đó, 6 người tìm được một thôn trang nhỏ để nghỉ chân. Sau đó Sở Dương lại thi triển diệu thủ, tỉ mỉ thay đổi dung mạo của mọi người, đã thay đổi từ đầu tới cuối. Lúc đó Sa Tâm Lượng còn ngớ ngẩn hỏi một câu, lập tức bị 5 người còn lại xem thường, thậm chí suýt chút nữa bị Hàn Tiêu Nhiên đánh cho một trận. Sở Dương, ngươi không phải là vực ngoại thiên ma đúng không? Ngày hôm sau, đám người Nhớ Bất Thông, Đồng Vô Thương cùng Hàn Tiêu Nhiên liền nghênh ngang tiến vào Dạ Châu, bộ dáng khí thế giống như nhà giàu mới nổi, mua một lượng lớn vật phẩm cấp thiết để chạy tới Đông Nam, trực tiếp thuê 2 đoàn xe lớn, hơn nữa còn thuê đi không ít huyết thủ làm hộ vệ để áp tải, xuất phát tiến về Đông Nam. Mà Sở Dương thì lại một mình một kiếm cô độc đi về Tây Bắc. Trong khi toàn bộ đại lục đang ồn ào huyên náo, Sở Ngự Tọa lại án kiếm bất động, lạnh lùng quan sát, tiêu sái một đường mà đi. Toàn bộ Đông Nam lúc này đã lộn nhào hết cả lên, Sở ra trong nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tân nhận chấp pháp đường đầu tiên là đình chỉ toàn bộ giao dịch với Sở ra, sau đó cắt đứt nguồn cung, đoạn tuyệt hợp tác, sau đó liên hợp với Đông Nam của Tiêu ra để làm khó dễ Sở ra. Nếu như là trước kia Sở ra có lẽ thực sự rối loạn, nhưng hiện tại thái độ của Sở Hùng Thành lão gia tử vô cùng cường ngạnh, tới một người đánh một người. Chấp pháp đường giận dữ, Tiêu gia càng giận dữ, rốt cuộc phát động toàn bộ lực lượng giang hồ của Đông Nam để bao vây tiêu diệt Sở gia. Ngay trong lúc mấu chốt này, ngoại công của Sở Dương là Dương Bảo lão gia tử bỏ qua cơ nghiệp của gia tộc, mang theo toàn bộ mọi người chạy tới Bình Xá Lĩnh, cùng với nhà thông gia cùng tiến cùng lui. Không cùng tiến cùng lui cũng không được, mối quặng tử tinh của Dương gia đã bị chấm pháp giả thèm thuồng từ lâu, rốt cuộc cũng nhe ra nanh vuốt. Tuy là Dương Bạo tính tình nóng nảy nhưng cũng biết nặng nhẹ, dứt khoát bỏ qua cơ nghiệp mà ngày đêm chạy tới Bình Xá Lĩnh. Hai nhà liên hợp lại so với đơn độc thì vẫn tốt hơn, cho dù phải chết thì chết ở đâu chả như nhau. Người giang hồ khắp Đông Nam bắt đầu tụ hội về đây, mà Sở gia cũng bắt đầu hành động, thu một nửa Bình Xá Lĩnh vào bản đồ nhà mình, sau đó lại an trí dân chúng ra ngoài của Bình Xá Lĩnh. Dân chúng cũng biết nơi này sắp có đại chiến, ở lại sẽ gặp xui xẻo, cũng không phản kháng với sắp xếp của Sở gia, ngược lại còn vui vẻ, dù sao thì cũng rời khỏi được một nơi thị phi. Lại qua mấy ngày, người giang hồ Đông Nam tụ hội nơi này không ngờ lên tới mấy ngàn. Tiếp đó đám đông từ 4 phương 8 hướng không ngừng tràn tới, mỗi ngày số lượng gia tăng phải tính bằng 100 mấy trăm ngàn. Mắt thấy tình thế càng ngày càng ác liệt, có không ít người ỷ người đông thế mạnh chạy tới trước cửa Sở gia diễu võ Dương Oai, há miệng vô lễ. Nhưng tiếp đó lập tức thấy đại môn Sở Dương mở ra, một tiểu cô nương trắng ngần bước tới, bạch y như tuyết, phất tay một cái rồi quay lại đóng cửa. Mọi người náo loạn một hồi, chung quy không dám phá cửa xông vào mà phẫn nộ quay về. Nhưng khi trở về, tất cả mọi người chạy tới trước Sở gia hôm nay đều mắc phải một loại quái bệnh là cả người ngứa ngáy không chịu nổi. Dùng đại đao rạch ra mà không ngờ không có cảm giác đau, chỉ thấy ngứa, gãi tay máu me đầm đìa, thậm chí bẻ gãy cả xương mà vẫn không ngờ vẫn thấy ngứa. Loại tư vị này thực sự là khổ không chịu nổi. Không tới một ngày thời gian, đám người này đã bị tra tấn tới sống không bằng chết. Lúc này lại truyền ra một tin tức, một đám tới Sở ra mắng nhiếc cũng mắc phải loại quái bệnh này, trước mắt mọi người đều nháo nhác chạy khắp nơi tìm biện pháp chữa trị, nhưng vô luận đi tới nơi nào, chỉ cần vừa tiếp xúc với bọn họ, tới nửa ngày là sẽ bị truyền nhiễm loại bệnh này ra. Qua 3 ngày, người giang hồ mắc loại quái bệnh ngứa kỳ lạ này lên tới 4-5 ngàn. Lúc lúc này đại môn Sở ra mở rộng bày ra một cái bàn bán một loại tay gãi có hình thù kỳ dị, chỉ là một mảnh trúc mỏng tang, nhìn là biết một cây trúc có thể làm ra mấy trăm cái. Nhưng cái loại gãi tay kỳ lạ này có một chỗ tốt là hết ngứa. Chỗ nào ngứa chỉ cần dùng loại tay này gãi là có thể tạm thời hết ngứa. Thứ này có thể khiến cho người hết ngứa trong thời gian một nén nhang, nhưng sau một nén nhang lại phải gãi lần nữa. Nghe nói đây là Sở gia Sở đại tiểu thư, Sở Nhạc Nhi thương hại những người thân mang quái bệnh cho nên đặc biệt làm ra, hơn nữa giá bán không đắt, mỗi một cái giá chỉ 10 khối tử tinh. Nói thật, một khối tử tinh có thể mua được cả 100 dặm rừng trúc, 10 khối tử tinh ước chừng có thể mua được toàn bộ rừng trúc trong Bình Sa Lĩnh, thậm chí còn có thêm khuyến mại. Hiện tại một mẩu trúc bé tí như thế lại bán 10 khối tử tinh quả thực là cái giá trên trời, nhưng đối với loại khó chịu này mà nói 10 khối tử tinh kẻ thật là chẳng đáng là gì. Ban đầu mọi người cũng không tin không mua, nhưng sau đó ngứa quá, rốt cuộc có người phải bỏ ra 10 khối tử tinh mua về dùng thử, quả nhiên là hết ngứa. Cái này thật khó lường, trước đại môn Sở ra lập tức bị người ta chen chật kín. Những người này vốn là đám hán tử giang hồ tới để gây sự với Sở ra, nhưng bây giờ lại biến thành người tới tặng tiền. Cũng có mấy người muốn dùng sức mạnh để cướp lấy, Sở ra cũng không ngăn, nhưng mấy kẻ cướp đoạt vừa đem tay gãi lên người gãi một cái, da thịt toàn thân lập tức thối rữa, từng tảng lớn nhỏ rụng xuống cuối cùng biến thành một bộ xương khô. Một cơn gió thổi qua thì toàn bộ xương cốt liền biến thành bụi phấn bay tán loạn khắp nơi, làm cho mọi người phải câm như hến. Mua đi, loại tay gãi kỳ lạ này nghe nói được Sở ra, đại từ bi Sở Nhạc Nhi tiểu thư đặt tên là Dương Dương Nạo, tức là gãi ngứa. Có người xuất khẩu thành thơ, Nạo Dương Dương, bất nạo bất dương, bất dương bất nạo, Việt nạo Việt dương, Việt dương Việt nạo, Dương Dương nạo nạo, nạo nạo Dương Dương. Có nghĩa là gãi ngứa ngứa, không gãi không ngứa, không ngứa không gãi, càng gãi càng ngứa, càng ngứa càng gãi, ngứa ngứa gãi gãi, gãi gãi, ngứa ngứa. Còn cạch gì vậy? Bình Sa Lĩnh lúc này rối loạn, khắp đường cái đều là gãi ngứa. Tất cả mọi người đều biết quái bệnh này nhất định là tác phẩm của Sở gia, nhưng lại không có chứng cớ. Mà dù có chứng cớ thì đã làm sao? Ngươi chúng độc chỉ có nhà ta trị được. Không phải là ngươi muốn tìm ta để gây chuyện sao? Bản thân ta muốn xem ngươi tìm ta gây chuyện thế nào. Hơn nữa loại quái bệnh này lại xuất hiện chuyển biến mới. Người dùng Dương Dương Nạo đặc chế này gãi ngứa, bản thân sẽ không ngứa nữa. Nhưng nếu người xung quanh không trúng độc, chỉ cần ở quanh thân thể người này trong bán kính 3 trượng sẽ mắc bệnh ngứa. Dần dần đại quân gãi ngứa mở rộng tới cả vạn người, hơn nữa còn đang khuếch trương mãnh liệt. Mà Dương Dương Nạo của Sở ra lại cắt đứt nguồn hàng không còn nữa. Không ít người giang hồ nóng nảy nổi giận, vừa gãi soàn soạt vừa đứng trước đại môn Sở ra tức giận quát hỏi, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời: mấy ngày nay Sở tiểu thư tâm tình không tốt, không muốn chế tác Dương Dương Nạo nữa. Cái này thật đúng là muốn mạng người. Tiếp đó lại xảy ra một sự kiện trọng đại, mấy trăm người cùng nhau xông vào Sở ra, nhưng họ đánh họ giết xông vào xong chẳng bao lâu sau, từng cái đầu người bị ném ra xếp thành một đống ở bên cạnh đại môn, rất chỉnh tề. Liên tiếp có mấy đợt xông vào nhưng đều bị cắt đầu xếp nghiêm nghị chỉnh tề, còn thi thể họ không biết ở chỗ nào. Trong số đó không ngờ có đầu của cao thủ tu vi thánh cấp. Đến lúc này tất cả đám người giang hồ đều câm như hến, thực lực Sở ra không ngờ đã cường hãn tới mức này. Tất cả mọi người vây quanh cách đại môn Sở ra mấy chục trượng, ai cũng không dám tiến lên. Kẹt một tiếng, đại môn lại mở ra. Một đại hán vạm vỡ đi ra, trong tay xách một cái thùng, tay còn lại cầm một cái chổi quét lớn, sau đó vẽ một vòng tròn lớn ở xung quanh đống đầu người, cắm thêm một tấm bảng. Phanh một tiếng, đại hán đóng cửa đại môn rồi biến mất. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy trên tấm bảng có viết kế hoạch xếp đầu người, dự tính phải phủ kín vòng tròn cao 50 trượng mới có thể hủy bỏ. Mọi người vừa trông thấy cái vòng tròn này đều hít vào một hơi khí lạnh, bán kính tới 20 trượng, tức là 66 mét, như vậy đường kính là 132 mét. Mà một cái đầu người chiếm dụng tối đa là chỉ khoảng một thước không gian, tức là khoảng 33 cm². Phải chất đầy, hơn nữa còn cao tới 50 trượng, chỉ sợ là phải mấy vạn cái đầu người. Nhìn thấy thôi đã có chút giận người, có khi trong số những cái đầu người đó lại có cả đầu mình. Ặc, tất cả mọi người đều giận cả tóc gáy, không dám xông vào Sở ra nữa, nhưng cơn ngứa thì cứ tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng ngứa. Nhìn thấy người ta cầm Dương Dương Nạo thích ý gãi ngứa, ai nấy hai mắt đều như muốn phún hỏa. Kết quả rốt cuộc có người là hết kiên nhẫn xuất thủ giết chết một tên, dám đứng trước mặt mình mà gãi ngứa, đoạt lấy Dương Dương Nạo, bắt đầu tự gãi cho mình. Và thoải mái. Có kẻ mở đầu, toàn bộ Bình Sa Lĩnh lập tức lâm vào một đại thảm án tự tàn sát lẫn nhau. Ngẫm lại hơn 2 vạn người đang ngứa nhưng chỉ có 1.000 người có được Dương Dương Nạo. Cái tỷ lệ này thực sự là quá mất cân bằng, nhất là đám cao thủ. Còn mẹ nó, ta tu vi thánh cấp còn đang bị ngứa. Ngươi chỉ là một tiểu nhân vật hoàng cấp, không ngờ lại dám cầm Dương Dương Nạo mà dám không cho ta, làm thịt ngươi luôn. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng, máu chảy thành sông. Tên nào khôn ngoan thì giết người đoạt Dương Dương Nạo xong liền giấu kín cho mình dùng, nhưng cũng có không ít kẻ như vậy. Người bị đoạt thì nghĩ, mẹ nó, người tới cướp của ta, ta cướp không được của ngươi, đằng nào thì cũng mất, không bằng hủy luôn, cho mọi người cùng chịu ngứa. Dương Dương Nạo vốn chỉ là một cây gậy trúc bình thường, đừng nói là cao thủ hoàng cấp, cho dù võ tông bình thường nhất cũng có thể một chưởng đánh nát thành bụi phấn. Kết quả là không ít Dương Dương Nạo bị đánh nát ra. Mà đám cao thủ cao dài thẹn quá hóa giận, một chưởng đánh nát đối phương thành thịt vụn, còn mình thì tiếp tục gãi ngứa. Cứ như vậy Dương Dương Nạo càng thêm thiếu thốn, chém giết càng lúc càng kịch liệt. Bình Sa Lĩnh vốn như một thế ngoại đảo viên, giờ phút này lại biến thành địa ngục nhân gian, nơi nơi đều có thi thể, đoạn chơi tay chân bị chém đứt lìa, khắp nơi đều thấm đẫm máu tươi. Lại qua vài ngày đại môn sở ra, lại mở ra, mấy đội gia đình lần lượt kéo nhau ra ngoài, ai nấy đều cầm một cái thùng. Bên trong thùng này tràn ngập một thứ nước đen, tay còn lại cầm một cái gầu. Một người trong đó đem hắc thủy dưới lên đống đầu người một cái, lập tức một đám khói nhẹ đốc bốc lên. Đống đầu người to như vậy không ngờ chẳng mấy chốc đã hóa thành một đám bột xương, sau đó hóa thành từng tia khói đen mà biến mất. Kịch độc như vậy khiến cho người ta nhìn mà buốt hết cả răng, sống lưng lạnh lẽo, cả người run rẩy. Sau đó đám gia đình này lại bình thản như không, đều thu thập những thứ nằm rải rác khắp Bình Sa Lĩnh lại dồn vào một đống rồi lại tưới cho một gầu hắc thủy. Thì ra bọn họ đi ra để xử lý thi thể. Tất cả những người giang hồ tìm tới sở ra gây chuyện đều trơ mắt mà nhìn, không một ai dọn dẹp, thi thể thối rữa sẽ gây ra ôn dịch. Cho nên sau mỗi lần đại chiến, bất kể thắng thua đều phải tự giác thiêu hủy thi thể, bằng không một khi ôn dịch bạo phát thì đó chính là họa diệt vong, diệt chủng. Điểm này ai cũng biết, nhưng đám người giang hồ Bình Sa Lĩnh hiện giờ không có ai tổ chức, thi thể lại nhiều như vậy thì ai thu thập. Không nghĩ tới cuối cùng người làm chuyện này vẫn là sở ra. Đến lúc này mọi người liền bừng tỉnh, đến tìm người ta gây chuyện nhưng lại không dám động thủ, thì ở lại nơi này làm gì? Đúng vào thời khắc xấu hổ này, đội ngũ chấp pháp giả của chấp pháp đường đã tới. Ngay trong ngày đã tiến hành tổng động viên kêu gọi mọi người hợp lực đối phó với vực ngoại thiên ma, đồng thời thiết lập kế hoạch. Nhiệt huyết lúc này đã có chút nguội lạnh, lại một lần nữa sôi trào lên. Nhưng vào sáng sớm ngày thứ hai, ở trong chấp pháp đường đã không có một ai đi ra. Kẻ có đảm lượng bước vào vừa nhìn đã sợ tới mức thần bất phụ thể, hoảng hốt chạy ra ngoài. Bên trong đã biến thành một cái địa ngục chốn nhân gian, đội ngũ chấp pháp giả có ai là kẻ tầm thường chứ? Giờ phút này không ngờ đều chết hết ở bên trong, không một người may mắn sống sót. Đầu lĩnh chính là một vị cường giả thánh cấp cửu phẩm, nhưng lại vô thành vô tức chết ở bên trong, thậm chí thi thể còn đang ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc trên mặt lộ vẻ giật mình sợ hãi, rõ ràng là còn chưa kịp nhúc nhích đã bị người ta một chưởng đánh chết. Người có thể thuấn sát được thánh cấp cửu phẩm là ai? Mọi người lập tức kinh tâm đảm chiến. Tiếp đó đội ngũ của Tiêu gia cũng tới, nhưng thậm chí còn chưa kịp chạy tới Bình Sa Lĩnh đã bị người thần bí giết sạch toàn bộ, cách Bình Sa Lĩnh 10 dặm không một ai may mắn sống sót. Tin tức truyền về, toàn bộ Bình Sa Lĩnh đều chấn kinh. Chấp pháp giả liên tục phái 3 đợt người chạy tới nhưng đều không ngoại lệ là chết sạch. Tiêu gia liên tiếp phái 4-5 đám nhân thủ tới, đến nhóm cuối cùng thậm chí có 3 vị chí tôn tứ phẩm dẫn đội, nhưng tất cả không ngoại lệ, toàn bộ đều chết ở nơi này. Từ đầu tới cuối đại môn sở gia đều đóng chặt, nhân vật trọng yếu cao tầng của sở gia thậm chí không có bất kỳ người nào lộ diện, nhưng toàn bộ kế hoạch tiêu diệt Đông Nam sở gia đã chết yểu chết non. Phải, có thể nói là thất bại thê thảm thiết. Thanh danh của sở gia càng lúc càng vang dội, không ngờ cứ như vậy chấn động cả Đông Nam. Đến cuối cùng đám thị vệ gia đình người hầu của sở gia lại bắt đầu xuất hiện đi lại trong Bình Sa Lĩnh, dọn dẹp và vệ sinh khắp nơi. Tiếp đó những cửa hàng ở Bình Sa Lĩnh vốn đóng cửa cũng dần khai trương, chậm rãi náo nhiệt trở lại. Hết thảy đều giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tất cả những người giang hồ may mắn sống sót, cả đám đều giống như mất hồn, chỉ hận cha mẹ sinh ra thiếu đi 2 cái chân, liều mạng bỏ chạy. Cũng không có người nào đuổi theo, không có người nào can thiệp. Tựa hồ đã có một ước định ngầm là Bình Sa Lĩnh, người muốn tới thì tới, người muốn đi thì đi, hết thảy tự do. Nhưng cái loại tự do này cũng không có ai dám tới thử nghiệm lần hai, nhất là những người từng tới nơi này chỉ cảm thấy mình giống như vừa trải qua một cơn ác mộng. Hơn nữa sau khi rời khỏi Bình Sa Lĩnh thì căn quái bệnh ngứa ngáy kia không ngờ lại không chữa mà tự khỏi. Chuyện này thật đúng là tà quái, mọi người lập tức giải tán. Còn mẹ nó, chuyện này ta mặc kệ. người của Sở ra là vực ngoại thiên ma cũng được, mà không phải vực ngoại thiên ma cũng xong, dù sao chả liên quan con mẹ gì đến lão tử. Cho dù bọn hắn ăn thịt người thì lão tử cũng trốn thật xa rồi, trên đại lục nhiều người như vậy, bọn họ như thế nào lại ăn được ta? Hắn muốn ăn ai thì ăn kẻ đó đi. Đám lão tử cứ giữ được mạng trước rồi nói sau. Chấp pháp giả thì nói ngon lành lắm, vì nhân gian chính nghĩa, vì thế giới an ổn, vì hòa bình, hạnh phúc, vì công bằng. Nhưng nhân gian chính nghĩa của bọn hắn cũng phải có mệnh mới duy trì được. Còn mẹ nó, cái gì là giữ gìn nhân gian hòa bình, nghĩa danh đại hiệp? Xem tình hình hiện giờ, lão tử vẫn không cần là tốt hơn. Làm một đại hiệp chết yểu còn không bằng làm một con dẹp sống sót, ít nhất thì cũng còn thở. Lão tử một thân bổn sự, tới đâu mà không thể kiếm cơm, cũng chỉ phải còn sống thì mới có thể tán gái được, uống rượu được, đóng gạch được chứ. Bị loại tâm tình này điều khiển, tất cả đám anh hùng, hiệp sĩ, vốn chính khí lẫm liệt tới chử ma vệ đạo đều lần lượt rời đi. Bình Sa Lĩnh lại khôi phục sự an tĩnh yên bình khi xưa, tựa hồ chưa từng phát sinh chuyện gì. Chỉ có thế lực của Sở gia không ngừng khuếch trương tràn ra bên ngoài. Sở gia tới nơi nào tất cả mọi người đều nói, Sở gia tới đó à? Ngươi còn không chạy. Nói cho ngươi biết, lúc trước mấy chục vạn người giang hồ tới bao vây tiễu trừ Sở gia, nhưng kết quả thì thế nào? Còn sống trở về không tới mấy ngàn. Lão tử chính là một người may mắn sống sót trong số đó. Trận chiến đó thực sự là kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần. Tiêu gia thì sao? Chấp pháp giả thì thế nào? Đều bị Sở gia diệt sạch rồi. Bằng vào ngươi còn muốn đấu với Sở gia, vực ngoại thiên ma sao? Cho dù là vực ngoại thiên ma thì liên quan cái chim gì tới ngươi? Ăn thịt người, hắn ăn ngươi à? Ngươi đúng là cái đồ ngu ngốc. Thu hồi cái thứ tinh thần trượng nghĩa đại hiệp của ngươi đi. Lão tử năm đó so với ngươi còn nhiệt huyết hơn nhiều, hiện giờ thì sao? Nhìn ta đây, huynh đệ, ngươi vẫn còn sống thì tốt hơn. Trừ Tiêu gia đang tính kế phản kích thì những người khác đại đa số đều hở hứng với chuyện này. Con người chính là như vậy, khi mà một việc đột nhiên phát sinh, tất cả mọi người sẽ tức giận phản kháng, đều nói là muốn liều mạng, nhưng mà khi phát hiện phản kháng vô dụng thì đại đa số mọi người sẽ trầm mặc chấp nhận thuận theo. Đại đa số con người từ phẫn nộ tới ngớ ngẩn, tới thích ứng, tới trầm mặc, tới phụ họa, sau đó lại là ủng hộ. Chỉ có một số ít là tiếp tục phản kháng, nhưng đợi đến khi tất cả mọi người đã quen rồi thì những người này lại biến thành phản nghịch, thành tội phạm. Bao nhiêu năm qua đi, hết thảy oán hận ban đầu sẽ biến thành đương nhiên, tỉ như thống trị, tỉ như mất nước, tỉ như ức hiếp vậy. Tóm lại, Đông Nam trước mắt Sở gia quật khởi, thế không thể đỡ. Bao nhiêu hiệp sĩ trừ ma vệ đạo la lên là muốn chiến đấu vì thiên hạ sinh linh, ra vẻ đạo mạo chính nghĩa, đều bị sự thần bí và cường đại của Sở gia mạnh mẽ cưỡng gian hết rồi. Trong lúc Đông Nam đang ẩm ĩ, Sở Dương lại là một mình lẻ loi tiến về Tây Bắc, gặp được một người, đối với vận mệnh hắn kiếp trước và kiếp này mà nói là trọng yếu nhất, chính là lão nhân đoán mệnh, cũng chính là đệ nhất thiên hạ tài tử kiếp trước, Tuyết Lệ Hàn. Trong khi Đông Nam ẩm ĩ về vụ gãi ngứa, Đồng Vũ Thương cùng Nhớ Bất Thông cũng vội vàng đánh xe chạy thẳng một mạch về Đông Nam. Dọc đường bọn hắn cũng gặp phải không ít cường hào, cường đạo, muốn tới phân một chén canh. Dù sao thì trông đoàn xe này cũng quá mức mê người. Nhưng huyết thù mà hai người thuê cũng không phải tầm thường. Đương nhiên, nếu gặp phải hàng cứng thì vẫn là do Đồng Tứ gia xuất thủ, một đao trong tay, vạn phù vô địch. Tuy không phải dùng mặc đao của mình, nhưng tu vi đã cảnh giới như Đồng Vô Thương rồi, một cái ống tay áo cũng có thể biến thành đao, không khác biệt là mấy. Đoạn đường này lại biến thành một hành trình lịch lãm của Đồng Vô Thương, trực tiếp đánh ra một đường về thẳng Đông Nam. Đoạn đường này đã trực tiếp trở thành cuộc lịch lãm trưởng thành của Đao Thánh, thực lực của Đồng Vô Thương vù vù tăng vọt, Nhớ Bất Thông nhìn mà cũng phải thèm thuồng. Không nói tới chuyện này, bây giờ nói về Sở Dương, đoạn đường xuyên qua Dạ Châu khá là dễ dàng, hắn còn tiện tay làm thịt không ít kẻ cháy nhà hôi của. Bởi vì có không ít kẻ dám ngang nhiên chặn giữa ngã tư đường thẩm vấn tất cả người đi qua, thấy hàng mềm thì một bao liền cướp bóc tiền tài, thậm chí còn lấy ra một cái lý do đẹp đẽ, ngươi chính là đồng đảng của vực ngoại thiên ma. Chúng ta chỉ là thay trời hành đạo, gìn giữ hòa bình cho đại lục. Nhất là nhìn thấy đám phú thương giàu có thì càng tuyệt đối không tha. Đám người này quả thực quá đê tiện xấu xa, khiến người ta nghĩ mà giận sôi lên. Nếu thực sự tác chiến với vực ngoại thiên ma, cho dù cướp đoạt thì đó cũng là một loại chính nghĩa. Chỉ là những người này căn bản chẳng phải là chính nghĩa con mẹ gì, cũng chẳng phải là vì hòa bình nhân loại mà vì tư dục của bản thân. Không chỉ có đám võ giả như vậy mà ngay cả những dân cư bình thường không ngờ cũng có. Thành ra đám phú hộ đi tới nơi nào cũng gặp phải tai ương. Sở Dương một đường đi tới nhìn mà trong lòng tức giận, về sau hắn trực tiếp đại khai sát giới. Ta mặc kệ người là võ giả hay dân chúng bình thường, chỉ cần có hành vi như vậy là giết không tha. Hắn linh ngộ sâu sắc một đạo lý, đê tiện không chỉ tồn tại trong cao tầng mà nó tồn tại khắp nơi. Một khi đã vậy thì gặp một tên giết một tên, giết tới đoạn tử tuyệt tôn là xong. Lần điên cuồng nhất chính là một nơi, nơi đó có một phú hộ có biệt danh Lý Đại Nhãn. tên như ý nghĩa là hai mắt của hắn rất to. Người này thuở nhỏ đã cơ khổ, nhưng do dốc sức làm việc, tới năm ngoài 30, từ hai bàn tay trắng đã dựng lên cơ đồ. Hơn nữa sau khi công thành danh toại, không những là không vi phú bất nhân, mà ngược lại còn thích làm việc thiện, hướng về quê nhà. Chỉ cần gặp phải khó khăn, hắn đều khẳng khái giúp đỡ. Nhưng một người như vậy, trong sự kiện vực ngoại thiên ma lần này, không ngờ lại bị những người mà hắn từng giúp đỡ khiến cho táng gia bại sản. Không chỉ tài sản cả đời bị cuốn theo dòng nước, mà nhà cửa còn bị người ta thả cho một mồi lửa thiêu cháy, thậm chí còn bị chụp lên đầu cái mũ đồng đảng với vực ngoại thiên ma. Lúc đầu chỉ có mấy quả cấy rối, nhưng những người khác từng chịu ân huệ của Lý Đại Nhãn ngượng ngùng không dám động thủ. Nhưng về sau, toàn bộ thị trấn dứt khoát liên hợp lại, bắt đầu trị tên vực ngoại thiên ma Lý Đại Nhãn này. Hơn nữa còn có một loại hiện tượng kỳ quái, càng là người nhận ân huệ của hắn lúc này, càng thay đổi lập trường, hành hạ hắn càng ngoan độc hơn. Tựa như không làm vậy thì không thể thoát khỏi bóng ma trong lòng, áy náy với người từng ban phát ân huệ cho mình. Nếu đã gánh cái tội phản bội, vậy thì dứt khoát vứt con mẹ nó lương tâm đi, rốt cuộc sẽ không còn gánh nặng nữa. Không thể không nói, nhân tính đã thối tha tới mức này, thực sự không bằng cả chó má, không khác gì súc sinh. Sở Dương đi qua nơi này, tận mắt nhìn thấy một nhà bốn miệng ăn của Lý Đại Nhãn bị trói lại giữa phố, hai bên tiếng dèo hò như sấm động, tất cả mọi người đều hò hét là đã bắt được vực ngoại thiên ma. Bất quá cũng có một số lão nhân xì xào bàn tán, tức giận mà không dám nói. Sở Dương dùng thời gian cực ngắn điều tra ra sự thật, tiếp đó trực tiếp giận tím mặt, rút kiếm đại khai sát giới. Toàn bộ những người hò reo hai bên đường gần như bị đổ sát sạch sẽ. Tiếp đó nán lại một nơi này một ngày thời gian, tuyệt đối không chỉ nghe từ một phía mà phải hỏi rõ tình huống của mấy người. Xách kiếm tới từng nhà tìm kiếm, tất cả những kẻ tham dự đều không lọt lưới một tên nào, nhất nhất là giết tuyệt. Sát tâm trong lòng Sở Dương càng lúc càng nặng. Hắn nhớ tới tất cả y sư trong dược cốc cứ như vậy mà chết oan chết uổng. Giá như là người tốt không được hảo báo thì từ nay về sau ai dám theo. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu có thể tiếp tục lựa chọn làm người tốt, đó là bởi vì bọn họ có thực lực làm vậy, nhưng không có ai dám khi dễ. Nhưng giống như dược cốc vậy, giống như Lý Đại Nhãn trước mắt này thì phải làm sao? Sau khi trải qua việc này, cả đời này Lý Đại Nhãn cho dù có Đông Sơn tái khởi thì liệu hắn còn dám làm chuyện tốt một lần nữa không? Hắn còn dám phát nửa điểm thiện tâm ra nữa không? Sở Dương nhìn một nhà của Lý Đại Nhãn cầm theo lộ phí mà mình tặng, thiên ân vạn tạ rời khỏi nơi này, kiếm một nơi để định cư mới. Sở Dương đứng trong gió đêm, đứng trên cổ đạo thê lương, chỉ cảm thấy từng đợt giá rét. Chỉ một câu chuyện vực ngoại thiên ma bịa đặt mà đã có thể khiến nhân tâm cả thiên hạ méo mó tới mức này. Nếu còn xuất hiện cả chuyện khác nữa thì sao? Hay nếu như tồn tại giống như vực ngoại thiên ma thực sự tồn tại thì cả thiên hạ này sẽ ra sao? Chỉ là một đường đi tới mình đã cũng giết không dưới ngàn người. Nhưng cửu trọng thiên đại lục này bao la bát ngát, còn có bao nhiêu chuyện như vậy phát sinh, đang phát sinh, thậm chí sắp phát sinh. Đúng lúc này đột nhiên có người khẽ cười nói, có phải cảm thấy thiên hạ này không ngờ lại đáng ghê tởm đến thế, chỉ muốn giết hết cho thống khoái hay không? Sở Dương chấn động, với tu vi của hắn mà nói đã là thánh cấp cửu phẩm, hơn nữa còn là kiếm thánh cửu phẩm, không ngờ lại không hờ phát hiện ra bên cạnh mình từ lúc nào có thêm một người. Trước đó hắn đã từng cẩn thận kiểm tra chung quanh vài trăm trượng, tuyệt đối không có ai tồn tại. Ngoài trừ tu vi thì thần hồn của hắn lại càng cường đại hơn, cho dù là chí tôn cửu phẩm chưa chắc đã hơn hắn về lực lượng thần hồn. Vậy mà hắn vẫn không hề phát hiện. Người này giống như quỷ mị, vô thành vô tức mà đến, không chỉ xuất hiện lại còn nói chuyện với mình. Sở Dương xoay người thật nhanh quay đầu nhìn lại, đứng trước mặt hắn là một hôi y nhân đang chắp tay sau lưng sóng vai mà đứng, ngẩng đầu nhìn trời, thần thái có chút nhàn nhã. Hắn cứ đứng như vậy ở đó nhưng lại khiến Sở Dương có một loại cảm giác, ở đó chẳng có gì cả, chỉ có một cơn gió mát, một vùng hư vô. Sở Dương khẽ nở nụ cười, tôn giá là ai? Trước tiên hắn đã chấn định trở lại. Nếu như người này muốn giết mình thì mình tuyệt đối không thể may mắn thoát được, cho nên là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì không thể tránh được. Vào giờ khắc này hắn cũng đã xác định, hoặc là cũng có thể nói trong lòng nổi lên một chút tâm tính lưu manh, thích thì nhích, bố mày sợ ai? Ta là ai à? Vị hồi y nhân kia tự hổ thoáng mỉm cười, ngươi thử nói xem, Sở Dương. Sở Dương đã dịch dung, tự tin trên thế gian không một ai có thể nhận ra thân phận, nhưng hồi y nhân này lại trực tiếp gọi ra tên hắn. Thanh âm này, Sở Dương đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Trong nháy mắt trong đầu hắn đã hiện lên một nhân vật, không khỏi lùi lại một bước kêu lên, là ngươi. Người nọ bật cười lớn, chậm rãi xoay người lại nhìn Sở Dương, không ngờ lại nháy mắt hai cái mà nói, chẳng lẽ không phải sao? Trong lòng Sở Dương choáng váng như bị sấm sét đánh trúng, trong phút chốc không ngờ lại có chút hoa mày chóng mặt.